Chương 442, tiền rơi liễu tỉnh. Lý Diên Khánh không ngờ đối phương vừa ra tay đã tặng bảo cung giá trị 1.800 lượng bạc cho mình. Điều này quả thực khiến hắn hơi ngại. Hắn liền vội vàng không người nói, ý tốt của tiền bối Lý Diên Khánh xin lĩnh. Cây cung này vãn bối nên tự mình mua vẫn tốt hơn. Tào Bình híp mắt cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem xạ côn tặng cho ngươi sao? Ta lại không nỡ. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải lại đi thi lễ, nói, đa tạ tiền bối tặng cung, vãn bối xin khắc ghi trong tâm khảm. Lúc này, người trẻ tuổi đi theo phía sau Cao Thâm nhẹ nhàng kéo một chút góc áo Cao Thâm. Nhắc nhở lão, đại bá. Cao Thâm cười rồi giới thiệu cho Lý Diên Khánh nói, tên trẻ tuổi này là cháu của ta Cao Sủng, Diên Khánh có hứng làm quen không? Lý Diên Khánh giật nảy mình. Đây chính là Cao Sủng có thương pháp tuyệt luân ư. Hắn nhìn Cao Sủng thăm dò. Chỉ thấy đó là một thanh niên cùng tầm tuổi với mình. Gã có làn da trắng, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo vô cùng oai hùng. Tuy nhiên trong gã có vẻ hơi xấu hổ. Hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói, từ lâu đã kính ngưỡng thương pháp tinh xảo Cao Hiền Đệ, về sau mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Cao Sủng xấu hổ cười, rồi vội vàng không người đáp lễ. Nói, ta mới là người kính ngưỡng đại danh của Lý Thám Hoa từ lâu. Cao Thâm nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh có chút ngạc nhiên. Mặc dù thương pháp của cháu y hết sức lợi hại, nhưng xưa nay không giao lưu với bên ngoài, làm sao Lý Diên Khánh lại biết điều này? Lúc này, Hồ Chưởng Quỷ đã lên dây xong cho Truy Phong. Lão đưa nó cho ông chủ. Tào Bình xem xét cây cung một chút, thở dài nói, sau khi cây cung này được chế tạo xong liền bị người ta cất giữ luôn. 2 năm trước chủ nhân của nó rơi vào gia cảnh sa sút mới gửi bán một số binh khí cho ta chấm CHO tới hôm nay cây cung này gặp được chủ nhân mới, cũng là duyên phận của nó. Lão lấy cung đưa cho Lý Diên Khánh. Bảo cung tới tay, cảm giác quen thuộc như chạm vào người vợ ngày xưa. Lý Diên Khánh cầm nó, đầu ngón tay chỉ khẽ kéo một chút dây cung đã vang một tiếng rất giòn, chứng tỏ lực đàn hồi cực lớn. Tào Bình cười nói, bên ngoài mưa đã tạnh, chúng ta về phía sau thử cung một chút, thuận tiện thưởng thức tài bắn cung của Lý Thám Hoa. Mưa quả nhiên đã ngừng. Trong không khí đầy hơi nước, bất lợi cho việc phát huy tiễn thuật, tuy nhiên, đối với cao thủ mà nói, ảnh hưởng thời tiết đã không tính là gì. Đằng sau cửa hàng có một cái sân lớn trải dài hình chữ nhật. Đây là nơi thử binh khí. Đương nhiên chỉ có hội viên mới có thể sử dụng. Cao Sủng đi theo đằng sau, trong lòng hết sức kích động. Năm đó trong giải cung mã, gã lại không có ở kinh thành, bỏ mất cơ hội xem tài bắn tên của Lý Diên Khánh. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Gã cũng cực kỳ mong đợi được xem tiễn pháp cao minh của Lý Diên Khánh. Đáng tiếc chỉ có 30 bước, vậy chúng ta liền chơi một trò chơi đi. Tạo Bình là chủ nhân. Đương nhiên do lão quyết định. Lão dùng dây gai treo một đồng tiền tròn trên một gốc trên cây liễu, giấu nó ở giữa đám cành liễu rậm rạp. Sắc mặt của lão bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Lão quay sang nói với Lý Diên Khánh, tặng tổ phụ của ta cũng là người có tiễn pháp tuyệt luân. Chiêu mà ông ấy đắc ý nhất chính là tiền rơi liễu tỉnh. Tiền bị bắn rơi ở khoảng cách 30 bước nhưng cành liễu không hề động. Chính vì vậy ông ấy mới được gọi là liễu tỉnh tướng quân. Chỉ đáng tiếc con cháu Tào gia kém cỏi, không có người nào có thể sánh vai tiên tổ. Nếu như hôm nay Lý Thám Hoa có thể làm được, vậy ta sẽ lại tặng cung xạ côn cho ngươi. Tặng tổ phụ Tào Bình chính là khai quốc công thần Tào Bân, nổi danh trên đời với tiễn pháp tuyệt luân. Lý Diên Khánh được thiên tử triệu các ngự phong là thiên hạ đệ nhất tiễn. Trong lòng Tào Bình ít nhiều có chút không phục. Hôm nay lão muốn nhân cơ hội này, thử tiễn pháp của Lý Diên Khánh một lần. Bên cạnh Cao Thâm hiểu rõ tâm tư Tào Bình, hắn cũng cười ha ha, nói, vậy ta sẽ làm chính đi. Để tránh Tào huynh cuối cùng lại không nỡ giao bảo cung. Ta không nỡ xa cung xạ côn ư. Cao Hiền đệ quá coi thường ta đấy chứ. Trong lòng Tào Bình kích động khó nén được. Lão dứt khoát bỏ bội kiếm bên hông xuống, nói, thanh thất tinh kiếm này là một trong 3 thanh bảo kiếm ta yêu mến nhất. Nếu như trình độ bắn cung Lý Thám Hoa có thể sánh vai tiên tổ nhà ta, vậy bảo kiếm này cũng tặng cùng luôn. Lý Diên Khánh đã hiểu rõ dụng ý của Tào Bình. Lão đang lấy lại công bằng cho tổ tiên của mình. Năm đó Triệu Cát Ngự Phong hắn là thiên hạ đệ nhất tiễn, hắn cũng không có để ở trong lòng cái danh xưng này. Tuy nhiên việc hắn không thèm để ý không có nghĩa là người khác cũng không thèm để ý, Lý Diên Khánh cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn nhìn lại phía Cao Thâm. Cao Thâm nhẹ nhàng gật đầu, ra ý để hắn bắn một mũi tên này. Lý Diên Khánh đành phải miễn cưỡng cười cười, nói với Tào Bình, tiền bối có thể để Diên Khánh thử cung mới một chút. Đương nhiên có thể. Lý Diên Khánh rút ra một mũi tên Long Vũ. Đột nhiên kéo cung, bắn tức thì. Một tên này lại bắn về phía bên cạnh một nhành trúc nhỏ. Chỉ nghe răng rắc, một tiếng, thanh trúc đứt lìa. Kỹ thuật bắn cung tốt Cao Sủng không nhịn được tán dương. Hôm nay gã đi theo bá phụ đến tiệm kiếm lương công mua kiếm, không ngờ đúng lúc gặp Lý Diên Khánh. Cao Sủng luyện tập thương pháp tiên tổ Cao Hoài Đức. Chỉ một cây bàn long kim thương làm đến xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên, kỹ thuật bắn cung của gã lại rất bình thường. Điều này khiến cho gã vô cùng kính ngưỡng đối với Lý Diên Khánh, trong lòng Lý Diên Khánh vô cùng yêu thích cây cung này. Cây cung đầu báo cũng vô cùng tuyệt nhưng vẫn còn hơi yếu. Nó cần lực hai cánh tay hắn mới gia tốc được. Thế mà cây cung này vô cùng cứng rắn. Bản thân cung đã có thể cho mũi tên lao ra với tốc độ ban đầu rất lớn, khiến cho hắn không cần phải bỏ ra nhiều lực vẫn có được tốc độ nhanh mà lực lại càng lớn. Nếu hắn một hơi có thể kéo cung đầu báo 20 lần thì với cây cung truy phong, hắn có thể kéo 30 lần một hơi rất nhẹ nhàng, cánh tay cũng không đau nhức. Quan trọng hơn là xúc cảm cực tốt khiến cho hắn có thể lập thành tích tốt hơn. Lý Diên Khánh gật gật đầu với Tào Bình, nói, ta bắt đầu. Hắn lại nhìn kỹ một chút đồng tiền bên trong đám cành lá liễu. Hắn có thể bắn trúng đầu thẻ nhang trong vòng 80 bước trong đêm tối, bắn đứt một dây gai cách 30 bước mà không vấn đề. Nhưng mấu chốt là không thể đụng vào đến cành liễu. Dù rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được làm được. Chỉ là cần nhắm ngay góc độ, đúng là có thể làm được thao tác xuyên rừng. Tuy nhiên trong đó vẫn phải xử lý hai chỗ khó. Một là tránh việc mũi tên thay đổi phương hướng. Thứ hai là phải tránh dây thừng không bị đứt, nếu bị đứt thì dễ để đồng tiền nảy lên, từ đó vướng phải cành liễu bên cạnh. Lý Diên Khánh cũng đã thường xuyên có huấn luyện kiểu này khi luyện tập cung đồng tên sắt. Hắn phải bắn gãy một cây nhang trong vô số những cây nhang mà không thể chạm đến những cây hương khác. Hoặc như bắn đứt dây thừng buộc tiền để đồng tiền vừa vặn rơi vào chén trà phía dưới. Đây đều là chương trình học của hắn mà Chu Đồng đã từng huấn luyện. Nó có cùng sự kỳ diệu như tiền rơi liễu tỉnh hôm nay. Lý Diên Khánh hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào đồng tiền thật lâu. Bỗng nhiên hắn kéo cung, cung truy phong của hắn là kỵ cung, không thể thông dong giống bộ cung từ nhắm chuẩn mà mở cung là phải bắn tên. Hắn kéo cung như hình trăng tròn, một mũi tên bắn ra. Mũi tên bắn cực nhanh. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, đồng tiền len ken rơi xuống đất, tiễn đã vô tung vô ảnh, cành liễu vẫn hoàn toàn lặng yên. Tào Bình lập tức sửng sốt, hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Lúc này, Cao Sủng chạy tới. Rút ra cái mũi tên này trên tường đối diện, hô lớn, tiễn đính tại trên tường. Cao Thâm vỗ tay, nói, đặc sắc tuyệt luân, kỹ thuật bắn cung tốt đó. Tào Bình chậm rãi đi lên trước, nhặt đồng tiền từ trên tảng đá lớn lên. Dây gai bị chặt đứt ngay tại phía trên đồng tiền một tấc. Cái này cần lực lớn và tốc độ nhanh làm dây thừng mất đi tính bền dẻo mà trực tiếp bị chặt đứt. Tăng tổ phụ Tào Bân ở bên trong, tiễn kỹ trăm lục, truyền lại cũng có ghi chép. Mấu chốt của tiền rơi liễu tỉnh chính ở việc chặt dây cần chọn vị trí trên đồng tiền một tấc hoặc hai tấc. Tốc độ phải nhanh, lực phải lớn, như vậy đồng tiền mới không có hiện tượng đu đưa. Đương nhiên Lý Diên Khánh chưa đọc tiễn kỹ trăm lục của Tằng tổ phụ nhưng hắn cũng hiểu được nguyên lý này. Một mũi tên này đã đủ khiến Tào Bình tâm phục khẩu phục. Kỹ thuật bắn cung tuyệt vời, Lý Thám Hoa không hổ là thiên hạ đệ nhất tiễn. Lý Diên Khánh không người cúi rạp người thi lễ. Nói, vạn bối may mắn thành công. Để tiền bối chê cười. Tào Bình gật gật đầu, phân phó hồ trưởng quỷ nói, đi đem cung xạ cung mang tới đây. Lý Diên Khánh vội vàng khoát tay, nói, vạn bối có truy phong đã vừa lòng thỏa ý, cung xạ cung chỉ thích hợp với cất giữ trưng bày. Không có nhiều tác dụng với vạn bối. Tấm lòng của tiền bối, Diên Khánh xin nhận. Tào Bình thản nhiên nói, ta thực sự không nghĩ ra còn có ai đủ tư cách hơn Hiền Chất có được cung xạ côn nữa. Nếu như ta nói ra lai lịch của nó, tin rằng Hiền Chất sẽ không cự tuyệt. Vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Vào năm thứ năm hoàng hữu, đệ nhất cung tượng Đoàn Tiểu Ngọc làm riêng cây cung này cho Địch Thanh. Biết 15 tháng giêng năm đó xảy ra chuyện gì không? Địch Thanh đánh lén Côn Luân Quan. Lý Diên Khánh nói. Tào Bình gật gật đầu, nói, cho nên cây cung này đặt tên là Xà Côn, chính mang ý dũng xà Côn Luân. Đoàn Tiểu Ngọc tốn thời gian 4 năm mới hoàn thành cây cung này. Địch Thanh có được cung đã cực kỳ thích, chuyên môn treo trong thư phòng. Chỉ tiếc mấy tháng sau ông ta mắc bệnh qua đời, cây cung này liền truyền cho Địch Ti trưởng tử của y. 10 năm trước, Địch gia ở Kinh Thành mua nhà mới đem một số binh khí tổ truyền bán cho xưởng Lương Công, trong đó bao cung gồm cả xà côn này và còn có cả thánh tinh kiếm của ta đây. Lý Diên Khánh trầm ngâm chốc lát nói, cung ta xin nhận, nhưng thất tinh kiếm là bội kiếm của tiền bối, vãn bối thực không dám nhận. Cao Thâm ở bên cạnh cười nói, hiền chất không muốn có thể cho ta. Lão ta cất giữ thiếu gì binh khí? Không thiếu một thanh kiếm này. Tào Bình trừng mắt liếc lão một cái, nói, đây là một trong ba thanh bảo kiếm mà ta yêu mến nhất. Nếu không phải ta coi thường tiễn thuật Lý Thám Hoa thì còn lâu mới lấy ra. Lý Diên Khánh vội vàng đem kiếm trả lại lão, nói, đã là đồ tiền bối yêu mến thì vãn bối lại càng không dám lấy. Tào Bình cũng là trong lúc đầu óc mê mang mới lấy bội kiếm ra để đánh cược. Thấy Lý Diên Khánh liên tục từ chối, lão cũng vừa hay muốn xuống thang. Tào Bình rất có thiện cảm với Lý Diên Khánh, lão nghĩ ngợi rồi nói, hôm nay may mắn lại gặp thần kỹ tiền rơi Liễu Tỉnh. Ta muốn bày rượu chúc mừng. Ngày mai Diên Khánh có rảnh không? Ngày mai chức quan vãn bối có thể được ban xuống, vãn bối thực không dám rời đi. Được. Chính ngọ trưa ngày kia ta mời. Xin Diên Khánh nhất thiết phải nể mặt. Lý Diên Khánh gật gật đầu. Nói, vãn bối nhất định đến. Tào Bình hào hứng dạt dào, lại cười nói với Cao Thâm, đương nhiên lão đệ cũng phải đến tiếp khách. Lệnh Điệt cũng đi cùng. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút về thương pháp Thất Lang. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho Thất Lang một thanh kiếm tốt. Cao Thâm cười ha ha một tiếng, nói, đã có hảo kiếm đem tặng, làm sao ta có thể không đến. Chương 443, phụ tử nói chuyện đêm khuya. Quay về Hồng Kiều trụ thì trời đã tối, Lý Diên Khánh hơi mệt, vừa vào nhà đã nằm xuống ghế. Tư Tư bưng mâm cơm canh vào, cười nói dịu dàng, phu lang không ăn cơm tối đi. Mùi cơm chín thơm lừng bay tới, Lý Diên Khánh mừng rỡ, cũng thấy đói, ngồi dậy ăn lấy ăn để. Tư Tư nhìn hai cái hộp con để bên cạnh thắc mắc, đây là cái gì? Hai cây cung tốt, mua ở tiệm binh khí Lương Công. Nghe nói là binh khí, Tư Tư không thấy hứng thú nữa, ngồi bên cạnh Ái Lan chăm chú nhìn hắn ăn như rồng như hổ mà mỉm cười. Tư Tư, ta tìm được phòng rồi. Sực nhớ ra chuyện phòng ở. Lý Diên Khánh đặt đũa xuống, dùng khăn lông lau lau khóe miệng. Từ sau khi Ái Lan gặp nguy hiểm bên bờ sông biển, ngày nào Tư cũng lo lắng khôn nguôi, không dám mở cửa sau, chỉ sợ có mấy đại hán che mặt từ bên ngoài xông vào. Thật ra nàng cũng không quá thích nơi này. Dù sao đây cũng là tổng bộ bảo nghiên trai, trong thâm tâm nàng vẫn muốn tránh nơi này đi, nàng vẫn hy vọng có được mái nhà của mình, chứ không phải ở nhờ dưới mái hiên của người khác. Tư Tư kinh ngạc thốt lên, nhanh như vậy sao? Từ sáng sớm ta đã đi tìm nhà, ta có thể thuê trạch viện rộng 5 mẫu. Nhà nhân cho ta 3 lựa chọn. Cuối cùng phu lang chọn cái nào? Căn nhà ở sông Kim Thuy tuy không tệ nhưng cũ quá. Ta không thích lắm. Còn một chỗ ở trong thành, trong ngõ tan gia, ta ngại quá ồn. Cuối cùng ta chọn tòa nhà bên cạnh chùa Pháp Vân, nơi đó rất u tĩnh, cũng rất an toàn. Thiếp đã từng tới chùa Pháp Vân rồi, nơi đó hình như không phải khu buôn bán. Cũng vì không phải khu buôn bán nên mới tương đối yên tĩnh, người bên ngoài qua lại cũng ít, xung quanh đều là dân bản địa. Tư Tư cúi đầu trầm tư một lát, rồi vào buồng trong lấy ra một cái hòm nhỏ, đặt lên bàn, nói với Lý Diên Khánh. Đây là chút tiền thiếp tích cóp được. Khoảng chừng 3 vạn quan tiền. Tòa nhà dựa vào tường thành bên ngoài thành cũng không đắt. Phu lang, thiếp cũng không thích thuê nhà người khác lắm, chúng ta nên tự mua nhà đi. Lý Diên Khánh nhoẻn miệng cười, trả cái hộp lại cho nàng, thuê phòng chỉ là tạm thời thôi, chừng 2-3 năm, sau khi người nữ chân diệt Liêu, ngày tốt của Đại Tống sẽ đến nhanh thôi. Tương lai tình hình phương Bắc sẽ rung chuyển, chỉ có phương Nam mới an toàn hơn. Năm ngoái ta cho người tới Hàng Châu là có nguyên nhân. Lý Diên Khánh nói vậy khiến cho Tư Tư phải suy nghĩ. Nàng nhớ tới tổ phụ và phụ thân của mình, trầm trầm thở dài. Chiến tranh và thời cuộc thay đổi chính là bất hạnh của bách tính, nàng rất thấm điều này. Đối với một nữ tử yếu đuối, tìm một trượng phu đáng tin vô cùng quan trọng. Chợt Lý Diên Khánh nhớ tới một chuyện bèn hỏi, tiền của nàng là tiền gì vậy? Tư Tư gật gật đầu, đều là hội tử của triều đình phát hành, 1.000 xu một tấm, tổng cộng có 30 tấm. Không thể giữ tấm nào hết. Một khi tình hình chuyển biến xấu sẽ rất khó đổi sang tiền mặt, nhất định phải đổi thành bạc hoặc vàng. Như vậy đi, ta sẽ bảo phụ thân đi đổi chúng thành tiền đồng trước, rồi lại đổi thành vàng, đại khái có thể đổi được 2.300 lượng, một thỏi 100 lượng, 23 thỏi như vậy cũng đủ. Hoặc đổi thành bảo thạch quý báu, thứ này mang theo bên cạnh cũng tiện. Tư Tư giao cái hộp nhỏ cho hắn, tất cả nghe theo phu lang. Hai ngày này là đầu tháng, cũng là lúc Bảo Nghiên trai tính tiền công, phòng thu chi gần như bận rộn suốt đêm. Bảo Nghiên trai làm ăn rất lớn, đã mở hơn 30 cửa hàng ở các châu huyện ở Đại Tống, 8 tòa sơn trang bách hoa, còn có nhà kho, công xưởng, đội tàu, ngoài ra còn có hơn 20 cửa hàng son phấn đang không ngừng tích lũy danh tiếng, sản phẩm mới không ngừng ra mắt, khiến cho Bảo Nghiên trai đã trở thành thương hiệu son phấn hàng đầu Đại Tống, mỗi tháng có thể đem lại lợi nhuận cuồn cuộn. Phòng thu chi vô cùng bận rộn, Lý Đại Khí cũng không nghỉ ngơi được. Lão cùng phòng thu chi kiểm tra đối chiếu sổ sách, tính toán lợi nhuận. Hiện giờ Lý Đại Khí đã không còn là người đọc sách uất ức vô dụng trước kia nữa. Kiếp sống buôn bán vài chục năm đã rèn giũa cho lão trở nên vô cùng khôn khéo, cũng dần dần trở nên chuyên quyền, ở Bảo Nghiên trai, cho đến giờ, lão vẫn nói 102. Ở huyện Than Âm quê hương, lão vẫn thích làm việc thiện, giúp người nghèo, lại tích cực mở trường. Ở huyện Than Âm nhắc đến Lý Đại Thiện Nhân không ai không biết không người không hay. Bất cứ một ai cũng phải giơ ngón cái khen ngợi. Thanh danh của lão thậm chí còn vượt cả con trai Lý Diên Khánh. Đã từ lâu không còn ai nhớ tới chuyện ám muội trước kia của lão. Trong phòng, Lý Đại Khí vừa uống trà vừa thẩm tra đối chiếu tổng nợ chi tiêu, thiếu mất 3.000 quan tiền, làm thế nào lão cũng không nhớ được số tiền kia tiêu vào đâu. Lúc này, đột nhiên Lý Diên Khánh xuất hiện ở cửa, cha có thời gian không? À, sắp canh một rồi, sao con còn chưa nghỉ ngơi? Lý Đại Khí kinh ngạc nhìn nhi tử. Con có việc muốn bàn với cha một chút. Mau vào ngồi đi. Lý Đại Khí lập tức nhớ ra hôm nay nhi tử đi bái phỏng Lương Sư Thành, chắc chắn có tin tức quan trọng. Lý Diên Khánh vào trong ngồi xuống. Lý Đại Khí dặn nha hoàn bên cạnh, đi châm 2 bát trà. Sao, Lương Thái Phó nói thế nào? Lão vội vàng hỏi. Quyết định rồi, tiếp tục ở lại ngự sử đài. Không phải đã nói là phái ra cho huyện bên ngoài sao? Lý Đại Khí hơi sốt ruột. Lý Diên Khánh không muốn tranh chấp với phụ thân về việc này, liền thản nhiên đáp, đây là ý của Thái Tử. Nếu đã là ý của Thái Tử, Lý Đại Khí không nói được gì nữa rồi, tuy trong lòng có thất vọng cũng chỉ đành thở dài, trong triều đình, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, ngự sử đài là cái nơi đắc tội với người. Về sau con phải tự đề phòng, cố gắng cẩn thận một chút. Lý Diên Khánh yên lặng gật nhẹ đầu, trầm mặc một lát, lại nói, con muốn cùng Tư Tư dọn ra ngoài ở ngoài dự kiến của hắn, phụ thân cũng không nhảy dựng lên, mà cười cười nói, đã làm quan trong triều rồi, vậy nên giống một chút. Ở đây ra vào đều phải qua thương hội, thực sự không tiện. Vậy đi, ta lại đi thuê phòng, rời tòa trạch viện ở phố Băng Quỷ, các con dọn vào mà ở, cha không cần đổi chỗ ở đâu, phố Băng Quỷ quá gần quan nha, Tư Tư ở cũng không tiện. Ngoài ra, con cũng đã thuê một tòa nhà khác. Con xem kỹ rồi, nó ở gần cầu Vân Kỵ. Con đã đặt cọc, 2 ngày nữa sẽ chuyển tới. Lúc này, tiểu nha hoàn đưa vào 2 bát trà, Lý Đại Khí khoát khoát tay để cho nàng ra ngoài, mới hạ giọng nói, ta đã tìm người nghe ngóng qua, án của nàng ta đã xong rồi, quan phủ phán nàng ta bỏ mạng ngoài ý muốn, phàn lâu còn đang lập cho nàng một cái mộ giả. Ta vẫn còn chưa nói với con việc này. Lý Diên Khánh hơi bất ngờ, lại hỏi, Tư Tư có biết không? Ý con nói là chuyện cái mộ giả ý, Lý Đại Khí lắc đầu, Hỷ Thước vẫn đang chăm sóc nó, ta không nói cho Hỷ Thước, thậm chí cả nhị nương của con cũng không biết thân phận thực sự của Tư Tư, càng không biết đến chuyện mộ giả. Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, đường băng quỷ xung quanh đều là nhà quan trong triều cả, con sợ bọn họ nhận ra Tư Tư. nên con thấy ở ngoại thành tương đối an toàn hơn. Lý Đại Khí rất tán thành sự cẩn thận của nhi tử. Khi Lý Sư Sư mới danh chấn biện kinh, dựng lều ca hát, đã từng có rất nhiều quan viên nhìn thấy nàng, quả thực sẽ có rất nhiều người nhận ra được. Một khi chuyện này bị người ta vạch trần, chắc chắn hậu quả sẽ không lường. Lý Đại Khí không kiên trì nữa, được. Chọn được phòng ở rồi, ta sẽ để nhị nương đi giúp con thu dọn một chút, xem có cần thêm thứ gì không. Nhưng mà, có câu cảnh cáo này nhất định ta phải nói trước. Cha muốn nói gì vậy? Mặc dù nhân phẩm Tư Tư không thể, nhưng thân phận quyết định địa vị của nó. Nó chỉ là một thiếp thất, không phải chính thê của con. Giống như nhị nương con vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế địa vị của nương con. Đây là vấn đề nguyên tắc. Chỉ cần thiên tử vẫn còn, cả đời này Tư Tư chỉ có thể sống ở một nơi nào đó bí mật. Con biết, nàng cũng hiểu, cha không cần lo lắng. Con hiểu được là tốt. Hôm qua Vương Vạn Hảo có đưa tới cho ta một tấm thiệp mời, cháu trai vương quý của lão muốn thành hôn. Còn có Thang Hoài bạn tốt của con nữa, năm nay cũng sẽ cưới nữ nhi của trương viên ngoại thôn Thang Bắc. Ta thấy, con cũng nên đi xem mắt đi. Lần trước Lương Thái Phó có nói, Thái tử Điện Hạ có ý giới thiệu một mối hôn sự cho con. Nói thật, ta rất có hứng thú. Chuyện này để sau hẳn nói đi, bây giờ còn một việc con muốn xin cha giúp đây. Lý Đại Khí trừng mắt với nhi tử, rồi cũng đành hỏi, con còn có chuyện gì? Lý Diên Khánh đưa một lá thư thật dày lên bàn, đây là hội tử 3 vạn sâu tiền do triều đình phát hành, con muốn đổi thành vàng. 3 vạn quan tiền, Lý Đại Khí không coi là gì, lão lấy ra nhìn một chút. Đều là hội tử mới phát hành 2 năm trước, tương đối dễ đổi, thế này đi, mấy hôm nữa ta cũng phải tính tiền với Hương Dược Cục, 3 vạn sâu tiền này đưa cho bọn họ. Trong tay ta chủ yếu là bạc, hay ta đưa cho con bạc nhé? Không gạt phụ thân, 3 vạn quan tiền này là của Tư Tư. Con định đổi thành bảo thạch quý tiện mang theo. Con không nói sớm, trưa nay ta còn uống trà với động viên ngoại của Minh Châu Lầu. Ông ta nói vừa có một loạt bảo thạch tác mạc thượng đẳng, hỏi ta có hứng thú không? Vậy để mai ta đi xem. Lý Diên Khánh mừng rỡ vội vàng dặn phụ thân, cố gắng mua lam bảo thạch phẩm chất cao vào ạ. Yên tâm đi. Cha ngươi làm việc đều đáng tin cậy. Động viên ngoại đang muốn hùng vốn cùng ta mở bảo nghiên trai Yên Chi Phô tại Quảng Châu, còn đang cầu ta đây. Ta tin tưởng sẽ không khiến con thất vọng. Lý Diên Khánh uống trà xong liền đứng dậy đi về ngủ. Đột nhiên Lý Đại Khí vỗ trán một cái, sực nhớ ra 3.000 quan tiền kia đã dùng vào đâu. Nó dùng để xây bến tàu nhỏ chuyên dụng cho nội trạch. Chương 444, Thăng quan tiến tước. Sáng hôm sau, Lý Diên Khánh tìm Mạc Tuấn, toàn quyền ủy thác lão đi thuê tòa nhà kia, còn mình tới tòa nhà ở phố Băng Quỷ. Lần trước trong cuộc thi đấu cung mã hắn đạt hạng nhất, được thưởng tòa nhà này. Đó là một tòa quan trạch nhỏ rộng 3 mẫu 8 phân. Trước mắt phụ thân và nhị nương của hắn đang ở đây, còn có thập kỳ danh hiếu cùng tiểu nương từ quê lên, đều là tiểu nương tử 13-14 tuổi, vẫn còn non nớt. Lý Đại Khí không yên lòng để các nàng thuê phòng bên ngoài bèn giữ lại trong phủ của mình, ở tại Tây Viện. Tòa nhà này cũng là nơi ở mà Lý Diên Khánh đăng ký với triều đình. Văn thư các nơi gửi cho hắn đều sẽ được đưa tới đây. Lý Diên Khánh chưa từng nghi ngờ hiệu suất làm việc của Lương Sư Thành. Cái trò ma quỷ lấy danh là lại bộ cùng Xu Mật Viện cùng bàn bạc không lừa được hắn. Quan giai, chức quan và hư quan khác của hắn đều nằm trong tay Lương Sư Thành. Lại bộ và Xu Mật Viện chỉ là vài diễn viên phụ đi ngang sân khấu mà thôi. Chỉ có điều Lương Sư Thành lại không nói với mình thoải mái như thế. Hắn đi vào trong viện, thấy một tiểu nương chừng 2 tuổi ngồi câu cá bên cái chậu nhỏ. Đây là tiểu muội muội cùng mẹ với hắn, quan danh là Lý Bảo Nghiên, cũng là tên Lý Diên Khánh đặt cho. Ngươi tìm ai? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Thấy cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, lại có nét hao hao mình, hắn lập tức cảm thấy rất yêu thích. Liền ngồi xổm xuống cười tự giới thiệu, bảo nương, ta là ca ca của muội. Nhũ mẫu bên cạnh đang trông cô bé cũng cười, bảo nương, hắn là ca ca của ngươi thật đó. Ngươi là ca ca của ta, sẽ dạy ta câu cá chứ? Được, ca ca sẽ dạy muội câu cá. Lý Diên Khánh ngồi xổm xuống sau lưng bảo nương, nắm chặt 2 cánh tay nhỏ của cô bé. Trong chậu gỗ có mấy con cá bằng giấy, miệng cá có móc vòng tròn, chỉ cần móc đầu dây câu vào móc tròn đó là câu được, đây là trò câu cá trẻ con Triệu Tống vẫn hay chơi. Chậm thôi, tới gần từng tí một, chúng ta sẽ câu nó. Được rồi, kéo mạnh nào. Bảo Nương kéo cần câu, một con cá giấy nhỏ được kéo lên, vừa vặn nhị nương Dương Thị từ trong nhà đi ra. Bảo Nương cao hứng giật mình hô, nương. Nương. Câu được cá con rồi. Ôi, là ca ca dạy Bảo Nhi câu sao? Đúng vậy. Là ca ca câu giúp con. Lý Diên Khánh cười gật gật đầu với Dương Thị, chào nhị nương. Bên ngoài lạnh, Diên Khánh mau vào trong nhà ngồi đi. Lý Diên Khánh nắm tay Bảo Nương đi vào trong phòng cười hỏi, cha con không ở nhà sao? Vừa nãy ông ấy có quay về, hình như đi tìm động viên ngoại rồi. Cha con suốt ngày bận bịu không nghỉ. Buổi chiều còn phải tham gia hội đồng hương thang âm nữa. Cha vẫn là hội trưởng sao? Bây giờ ông ấy không còn là hội trưởng nữa. Ông ấy không có thời gian, hiện giờ Đại Lang nhà Thang gia là hội trưởng. Lý Diên Khánh ngồi xuống, Dương Thị rót cho hắn một bát trà nóng, cười nói, cha con có nói cho ta hay, con có thuê một tòa nhà bên ngoài, bảo ta tới giúp dọn dẹp một chút. Vừa hay chiều nay ta có thời gian. Đa tạ nhị nương quan tâm, hôm nay mới lấy được phòng, nhanh nhất là đến hôm sau mới cầm được chìa khóa, không cần gấp. Được. Lấy được rồi thì nói cho ta, ta dẫn mấy nha hoàn tới xem một chút. Nói thật, ta cũng cảm thấy tư tư ở đó không an toàn. Ở đó có đủ loại người, quan phủ cũng không xen vào, thực sự quá loạn. Lúc này, Bảo Nương cầm một cuốn sách lạch bạch chạy tới, kín đáo đưa cho Lý Diên Khánh, ca ca đọc truyện cho Bảo Nương đi. Lý Diên Khánh hơi sửng sốt, là Đại Thánh bắt yêu Hồng Hài Nhi, Dương Thị hơi xấu hổ, đêm nào cha con cũng đọc truyện này cho nó nghe. Tối hôm qua ông ấy không về, tiểu gia hỏa này vẫn nhớ mãi không quên, giờ thì bắt được ca ca rồi. Lý Diên Khánh cười ha ha, bế Bảo Nương vào lòng, cười nói, được. Ca ca đọc truyện cho muội. Ngày xưa có một đứa bé tên Hồng Hài Nhi. Là nhi tử của Ngưu Ma Vương, lớn hơn Bảo Nương của chúng ta vài tuổi. Rất nhanh đã tới giữa trưa, Bảo Nương quấn lấy hắn suốt một buổi sáng, cuối cùng, không chịu nổi nữa mà ngủ gật, được nhũ mẫu đưa đi ngủ trưa. Lý Diên Khánh đang ngồi trước bàn ăn mì thì một nha hoàn chạy vào báo, tiểu quan nhân, bên ngoài có công sai tới tìm. Rốt cuộc đã đến. Lý Diên Khánh lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài cửa lớn. Bên ngoài có hai quan viên dẫn theo vài tùy tùng, tay bưng mâm lớn sơn son. Viên quan đi đầu nhận ra hắn liền cười cười thi lễ, tại hạ lại bộ đô sự Tưởng Tốn, phụng mệnh truyền lệnh bổ nhiệm Lý quan nhân. Chúc mừng Lý quan nhân. Không cần khách khí, mời truyền đọc đi. Đây là công văn bổ nhiệm tuyên đọc của lại bộ, không phải thánh chỉ, cho nên không cần bày án đốt hương, chỉ cần lắng nghe là được. Lý Diên Khánh bình diệt loạn phỉ Hà Bắc có công, đặc biệt thăng làm triêu phụng lang chính lục phẩm, là ngự sử thiên đại viện, truyền khẩu dụ thiên tử, gia tước khai quốc nam, ban thưởng phi bào, đai cá bạc, 3000 thớt gấm. Đọc xong công văn bổ nhiệm, quan viên đi dầu cung cung kính kính giao cho Lý Diên Khánh, chúng ta phụng mệnh đến giao thư bổ nhiệm, mời Lý quan nhân ký nhận. Lý Diên Khánh nhận lấy quyết định bổ nhiệm. Dương Thị vẫn tránh sau lưng vội bảo quản gia đưa mấy xâu tiền ra, đoàn người cảm ơn rối rít sau đó rời đi. Lý Diên Khánh vào đại môn mới lấy thư bổ nhiệm ra xem kỹ. Hôm qua hắn đã biết mình được thăng chức quan làm đại viện ngự sử, quan giai thăng một phẩm hai cấp, không khác lắm với lương sư thành ám chỉ, có lên chức, nhưng không quá cao. Nhưng thế nào hắn cũng không nghĩ ra được Triệu Cát lại phong tước vị cho mình. Dùng tước vị ban thưởng cho quân công là chuyện rất bình thường, nhưng với một tiểu quan như hắn thì lại không bình thường. Phải biết rằng, nam tước thấp nhất Đại Tống cũng là chính ngũ phẩm. Mặc dù đây chỉ là hư chức, không phải quan giai thực sự, nhưng là một loại tư cách, về sau hắn có thể có cơ hội vươn lên các danh hiệu có quyền lực hơn, tỉ như các loại đề cử quan, vân vân. Hắn lập tức hiểu, đây chính là thăng thưởng đặc biệt của Triệu Cát. Diên Khánh, đây là cái gì? Dương Thị nhìn qua vật phẩm trong mâm, hơi thắc mắc. Trong mâm gỗ sơn son là một bộ quan bào đỏ chót mới tinh, còn có đai cá bạc, một khối ngọc bài, trên đó khắc 3000 thất ngự gấm. Hắn cười giải thích, cái này gọi là phi bào dàm cho quan phục quan viên ngũ phẩm trở lên mặc, đai cá bạc cũng là quan ngũ phẩm đeo. Đại diện cho thân phận, ngọc bài chính là ban thưởng. Cầm cái ngọc này tới nội khố lĩnh 3000 thớt gấm, nếu không thích có thể đổi sang hiện ngân. Hiện giờ Diên Khánh là quan ngũ phẩm sao? Dương thì kinh ngạc hỏi. Hắn lắc đầu, chỉ là quan lục phẩm thôi, nhưng được mặc quan phục ngũ phẩm, thật ra không có ý nghĩa gì. 3.000 thớt gấm mới tương đối thực tế, đại khái có thể đổi được 5.000 lượng bạc. Cha con từng nói với ta quan ngũ phẩm rất đáng sợ, chính là đại quan đó, có thể đảm nhậm Tri Châu. Khi nào Diên Khánh mới có thể làm tới quan ngũ phẩm vậy? Hắn cười khổ. Ngay cả Dương Thị cũng biết quan ngũ phẩm là không tầm thường. Cho dù là Đường hay Tống, thăng từ tòng cửu phẩm lên đến lục phẩm đều tương đối dễ dàng, nhưng tuyệt đại đa số quan viên cũng chỉ làm lên được đến lục phẩm là dừng. Từ chính lục phẩm đến tòng ngũ phẩm, tuy chỉ kém một bậc, nhưng giống như khác biệt giữa phó giáo sư với giáo sư ở hậu thế vậy, qua được một bước này coi như đã thay đổi về bản chất rồi. Từ lục phẩm đến cửu phẩm là lang quan, mà ngũ phẩm trở lên là địa phu, chính thức gia nhập hàng ngũ quan lớn. Cho nên thiên tử Triệu Cát dùng từ rất cẩn thận, dùng đặc biệt thăng thưởng chứ không phải đề bạt đặc biệt. Nói bóng gió là không cho phép vượt qua lục phẩm. Thật ra hắn cũng hiểu, mới đầu năm ngoái mình thi đậu khoa cử, không tới 2 năm, đã từ tổng bát phẩm lên tới chính lục phẩm, thăng liền 2 phẩm 5 cấp, đã là kinh thế hải tục rồi, nếu lại còn đột phá ngũ phẩm, khẳng định là toàn bộ bách quan triều đình đều sẽ xúc động phẫn nộ, đối với mình chưa chắc đã là chuyện tốt. Vậy phải chúc mừng một chút. Để ta đi bàn với phụ thân con. Bà ta mới nói tới đây, nhũ mẫu vội vàng chạy tới, phu nhân, bảo nương tỉnh rồi. À, ta phải đi rồi, Diên Khánh, con đi mau đi, lấy được phòng thuê rồi thì báo cho ta. Dương Thị vừa dặn dò vừa rảo bước đi xem nữ nhi. Lý Diên Khánh bận việc, liền rời tòa nhà ở phố Băng Quỷ, tới phủ đệ của chủng sư đạo. Hôm nay là ngày thứ 3 hắn về Biện Kinh, là ngày đầu tiên hắn đi thăm hỏi lão thượng ti, nhưng trước khi biết chính xác mình được thăng thưởng thế nào hắn vẫn hơi do dự, hắn sợ chủng soái lo lắng tiền đồ của mình rồi không duyên cớ gia tăng áp lực cho lão soái. Hiện giờ đã xác định được quan chức mới rồi, quả tim của hắn cũng trở lại bình yên. À, là Diên Khánh. Làm sao ngươi lại tới kinh thành? Chủng sư đạo kinh ngạc nhìn hắn. Hiện giờ chiến sự ở Lương Sơn Bạc rất căng thẳng, làm sao hắn rời đi được? Đại soái, một lời khó nói hết. Được. Vào trong ngồi đã rồi nói. Chủng sư đạo mời hắn vào trong thư phòng. Lão soái có vẻ thoải mái hơn trước kia một chút, chí ít là không phải chống quải trượng. Lão mặc áo ngắn vải thô, loay hoay với hoa cỏ trong hậu viên, cả tay lẫn người đều đầy bùn đất. Ngươi ngồi xuống uống chén trà đi đã, ta đi thay bộ quần áo khác. Chủng sư đạo dặn nha hoàn dâng trà rồi vội vàng đi ra. Không bao lâu sau, lão đổi một bộ trường bảo rộng rãi quay lại, cũng rửa sạch bùn đất. Rảnh rỗi đến phát chán, ta trồng hoa ở hậu viện. Chủng sư đạo hơi ngượng ngùng giải thích. Ta còn tưởng lão soái muốn về kinh Triệu Cơ. Vẫn phải về. Hôm trước đã xuất phát rồi, tham gia tế tộc cuối năm, mùa xuân sang năm mới về được. Không nói chuyện của ta nữa, hiện giờ chiến sự ở Lương Sơn thế nào? Chủng sư đạo thúc giục hỏi. Đại soái có biết Tống Giang phá vây về Lương Sơn không? Ta biết, Tống Giang nắm được cơ hội này rất chuẩn xác, cũng là nằm trong dự liệu của ta. Tình hình hiện tại thế nào? Bẩm đại soái, sau khi động thái úy giữ chức, vì không chịu viết thư hiệu trung nên ty chức bị điều tới Tề Châu lo phòng ngự, hoàn toàn không tham dự tí gì vào chiến dịch tiến đánh Lương Sơn. Chủng sư đạo ngẩn ra, nửa ngày sau mới thở dài, ta hiểu, Quan Tông Trạch bị giáng chức, ngươi cũng không thoát khỏi bị đuổi đi. Đổng Quán vẫn luôn như thế, thuận lão thì sống, nghịch lão thì chết. Trước kia ở quân Tây Bắc lão cũng như vậy, tướng lĩnh không chịu quỳ trước lão thì bị giáng chức đẩy ra ngoài. Vài chục năm nay vẫn phách lối như thế. Vậy sao ngươi lại về kinh thành? Ty chức bị triệu về kinh thành. Ty chức đã xin đổi đi nơi khác, thái tử liền ám chỉ Lương Thái Phó triệu ty chức về kinh thành. Hiện giờ ty chức đã rời quân đội, đảm nhiệm ngự sử đại viện. Sao chủng sư đạo không hiểu được tâm tư thái tử? Thái tử muốn điều Lý Diên Khánh từ quân đội ra để tránh hắn bị Đồng Quán hoặc Cao Cầu khống chế. Cũng tốt, chuyển thành văn chức cũng coi như một hình thức bảo vệ ngươi. Đồng Quán ngoan độc, không thể đối phó. Cao Cầu cũng thế. Chỉ khá tiếc cho danh vọng của ngươi trong quân đội. Chủng sư đạo thở dài. Nếu mình còn trong quân đội, không tới 5 năm, Lý Diên Khánh sẽ là danh tướng. đáng tiếc, thế sự vô lường. Chương 445, Gia Yến Tào Phủ thời đại Tống Huy Tông, quyền lực phân chia cho năm thế lực lớn, cao nhất là hoàng tộc Triệu Thị, địa vị của bọn họ cao nhất, ngạo nghễ ngồi trên đỉnh của Kim Tự Tháp. Vòng ngoài của Kim Tự Tháp chính là thế lực thân thích, mà đại diện là hai gia tộc lớn của Hướng Thái Hậu và Trịnh Hoàng Hậu, bọn họ dựa vào hoàng quyền, có địa vị và tài phú chỉ đứng sau hoàng tộc của Đại Tống. Thứ ba, chính là thế lực Hoạn Quan, với các đại diện là Lương Sư Thành, Lý Ngạn, Đồng Quán, Dương Tiễn. Bọn họ là sự phát sinh theo thế lực Thiên Tử, nắm giữ quân đội của Đại Tống và quyền lực của Thiên Tử. Mặc dù bọn họ không có danh vọng địa vị, nhưng không ai dám đắc tội với bất kỳ người nào trong số bọn họ. Thứ bốn, chính là thế lực Quan Văn, với đại diện là Thái Kinh, Vương Phủ, Dư Thâm, bọn họ bao che nhau, một lòng nhất quán bảo vệ lợi ích của Quan Văn, khống chế tài nguyên chính trị khổng lồ, nắm giữ sự vận hành của Vương Triều Đại Tống, ngay cả Thiên Tử cũng không dám đối đầu thiếu suy nghĩ với thế lực này. Thứ năm chính là thế lực của Công Huân Thế Gia, do đời sau của đám công thần khai quốc lập thành, đại biểu là Tào Gia, Cao Gia và Phan Gia, mặc dù bọn họ không có thực quyền nhưng lại có địa vị cao trong quân đội. Đồng thời bọn họ nắm giữ một lượng tài sản lớn ở Kinh Thành và các châu huyện. Hàng trăm năm nay, họ kết thông gia với nhau tạo ra mối quan hệ chằng chịt, có vinh cùng vinh, cùng bại, lợi ích cùng nhau, ngay cả Thiên Tử cũng không có cách nào khống chế, chỉ cần không phạm sai lầm mang tính nguyên tắc, thì thông thường đều không đi sâu truy xét, cũng không dám tra xét đến cùng. Đây chính là nguyên nhân thực sự Triệu Cát nổi giận sau khi Thái Tử mật tín cho Cao Thâm. Cao Thâm không chỉ là đại diện của Cao Gia, đằng sau lưng y chính là toàn bộ thế lực Công Huân Thế Gia. Năm thế lực này chiếm phần ngọn của đỉnh Kim Tự Tháp. Lũng đoạn ngân khố và quyền lực của Đại Tống hơn 100 năm nay, nhất là thời kỳ cố hóa cuối Bắc Tống, dân thường và quan viên muốn lên thì khó càng thêm khó. Hôm nay là ngày Tào Gia mời khách, đương nhiên, loại tiệc tùng này ở Biện Kinh là một sự kiện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng mà phạm vi mời khách của Tào Gia lại không nhỏ, họ phát đi gần 100 tấm thiệp mời, tức là sẽ có mấy trăm tân khách đến dự tiệc. Các thành viên của Công Huân Thế Gia thay phiên mời nhau dự tiệc là chuyện bình thường, bọn họ luôn tìm đủ mọi loại lý do để tụ tập, gắn kết quan hệ. Hôm nay, Tào Gia mời khách là tạo cơ hội giao lưu cho đám con cháu. Thực ra, đây là lý do họ thường dùng nhất trong mấy chục năm nay, ý nghĩa đằng sau của nó chính là xem mặt. Hôn nhân là sợi dây duy trì quan hệ các thành viên của Công Huân Thế Gia trăm năm qua, nó có ý nghĩa không tầm thường, các đời bọn họ đều làm như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ bổ sung dòng giống mới, giống như Cao Thâm chiêu tiến sĩ Chu Xuân là con rể chính là để bổ sung. Kỳ thực, Công Huân Thế Gia cũng không cam lòng cô lập, là biểu hiện của ý đồ tham gia vào triều chính Đại Tống. Bắt đầu từ giữa trưa, từng chiếc xe trâu, xe ngựa đưa chủ nhân của các nhà Công Huân Thế Gia đến trước của Tào Phủ. Bởi vì do Tào Bình phát thiệp mời nên các gia chủ nhất định phải có mặt, sau đó là những con cháu trẻ tuổi cần xem mắt và cha mẹ của họ. Không phải là những cô nương thước tha thì là những thiếu niên oai hùng, cho nên mỗi nhà sẽ có khoảng 5-6 người đến. Mặc dù Lý Diên Khánh không có thiệp mời, nhưng y được Tào Bình địch thân giáp mặt mời, so với thiệp mời thì còn có thành ý hơn. Buổi chiều, hắn bèn ngồi xe trâu đến Tào Phủ nằm ở bờ bắc sông Kim Thủy. Tào Phủ là một tòa phủ lớn mà năm xưa Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn thưởng cho Tào Bân. Các đời hoàng đế sau lại không ngừng ban đất đai cho. Mặc cho Tào Gia mở rộng phủ đệ. Hiện tại Tào Phủ đã chiếm một mảnh đất khoảng 300 mẫu, là một trong những đại trạch nổi tiếng của Biện Kinh. Mặc dù Tào Phủ lớn, nhưng so với phủ đệ của Thái Kinh, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Vương Phủ thì cũng chỉ là tiểu sư gặp đại sư mà thôi. Căn cứ vào quy định cấp bậc của Triều Tống, nhà ở của Vương Tước trở lên mới được gọi là Phủ, nhà ở của Bá Quan thì gọi là Trạch, nhà ở của Bách Tính gọi là Phòng. Bởi vì Tào Bân được truy phong là quận Vương Tế Dương, nên dinh thự của y mới cũng được gọi là Phủ. Khi Lý Diên Khánh ngồi xe trâu đến trước Tào Phủ cách trăm bước thì đường bị tắc. Xe không thể nhích nổi. Quan nhân, phía trước bị tắc rồi. Sa phu bên ngoài nói. Lý Diên Khánh vén rèm xe lên, chỉ thấy phía trước người xe như mắc cửi, không biết bao nhiêu chiếc xe làm tắc đường, liên tiếp có người xuống xe đi thẳng đến cửa Tào Phủ. Ta đi qua đó, ngươi về đi. Tối nay ta tự về. Chiếc xe trâu là xe của Bảo Nghiên trai, Lý Đại Khí đặc biệt cho Lý Diên Khánh dùng, Sa Phu cũng là người của Thang Âm, rất đáng tin. Vậy quan nhân đừng quên thời gian đóng cửa thành. Không quên, ngươi đi đi. Lý Diên Khánh nhảy xuống xe, đóng cửa xe xong liền đi về hướng cửa Tào Phủ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo màu lam tay áo hẹp. Nước gấm thượng hạng của Tô Châu, đầu đội khăn vấn, eo mang thắt lưng, lộ ra vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, tinh thần phấn chấn, cũng là trang phục thường thấy của giai cấp sĩ phu Bắc Tống, ở nhà hoặc tham gia yến hội đều có thể mặc, nhẹ nhõm tự tại lại không thất lễ. Lúc này, cũng chính là giờ Thân, tức khoảng 3 giờ chiều, là giờ cao điểm khách đến. Khách đến tham gia yến hội chật ních cổng, rất nhiều là vợ chồng trung niên mang theo con đến. Đàn ông có cách ăn mặc cơ bản giống nhau, chủ yếu là áo dài, mà nữ nhân thì trang điểm lộng lẫy, ung dung hoa quý, trên đầu cài đầy các loại châu báu. Những bắt mắt nhất vẫn là đám người trẻ tuổi, bọn họ mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đám thanh niên thì ăn vận giống bậc phụ bối, y quan lấy áo dài và khăn vấn làm chủ, phần lớn đều là những người khôi ngô, thể trạng cường tráng. Đây cũng là nguyên nhân Công Huân thế gia có thói quen tập võ, phần lớn đều dưới 20 tuổi, lộ ra khí chất anh tư phơi phới. Thu hút ánh mắt của mọi người nhất chính là những cô nương trẻ tuổi, phần lớn các nàng đều 15, 16 tuổi, chính là tuổi đợi gả chồng. Quần áo của họ chủ đạo là bối tử, nhưng màu sắc sặc sỡ đa dạng. Hoặc là yếu điệu hoặc là đẩy đà, da dẻ căng mịn, khí như u lan, má hơi ửng hồng, xấu hổ ngượng ngùng. Tất cả tập trung lại một chỗ, từng người quốc sắc thiên hương, khiến người ta không khỏi tơ tưởng. Lý Diên Khánh đi đến trước cổng chính, thoáng cái là nhìn thấy Cao Sủng, y đang nói chuyện cùng với hai người bạn, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía đường lớn. Y và hai người bạn đều có thân hình cao lớn, khôi ngô tuấn tú, thu hút không ít đôi mắt xinh đẹp của các tiểu cô nương bên cạnh nhìn trộm. A. Diên Khánh huynh. Cao Sủng nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội vàng vung tay gọi đến, y lập tức chạy đến. Lý Diên Khánh thấy y ăn mặc rất già dặn, không nhìn được cười nói, hôm nay định xuống sân luyện thương sao? Cái này còn chưa biết. Xem đại bá sắp xếp thế nào? Y lại giới thiệu Lý Diên Khánh với hai người nam tử trẻ tuổi bên cạnh, hai vị này là hảo hữu của ta, Tào Tính và Phan Thành Ngọc, hiện họ đều đang học ở Quốc Tử Học. Trước đó, hai người đều biết Lý Diên Khánh chính là Lý Thám Hoa nổi tiếng trong thành. Về nhất trong cuộc thi cung mã, văn võ song toàn, họ ngưỡng mộ đã lâu, lập tức thi nhau hành lễ. Lý Diên Khánh thấy họ mặc dù là con cháu thế gia, hưng lại khiêm tốn cẩn thận. Trong lòng cũng sinh ra ấn tượng tốt, vội vàng đáp lễ. Ba người vừa mới hàn huyên được mấy câu thì lúc này một nam tử Tào gia đang đón khách ở cửa liền sải bước đi tới, là Diên Khánh đã tới sao? Lý Diên Khánh biết y là Tào Thịnh, hảo hữu của Vận Vương Triệu Giai. Lý Diên Khánh cười ha ha, Tào huynh, đã lâu không gặp. Phụ thân nói không kịp chuẩn bị thiệp mời, sợ huynh không vào được cửa nên bảo ta ra đứng cửa chờ, mau theo ta đi. Y lại trừng mắt nhìn Tào Tính, ngươi không có việc gì làm sao? Tào Tính hơi sợ y, nơm nớp nói, Lục Thúc bảo cháu chỉ huy xe. Vậy sao còn không mau đi, để tắt như thế này rồi Tào Tính kéo kéo Cao Sủng và Phan Thành Ngọc. Ba người cáo từ Lý Diên Khánh, vội vàng rời đi. Tào Thịnh cười nói với Lý Diên Khánh, nó là con thứ ba của đại ca ta, rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, luôn rất ngưỡng mộ huynh. Phan Thành Ngọc thành thạo đao pháp, văn học khá kém, còn về Cao Sủng, gia truyền thương pháp, lại theo Kim Thương Bang tự Ninh, thương pháp quả thực lợi hại, ngay cả sư phụ y cũng thấy mặc cảm. Lý Diên Khánh gật gật, đều là những đệ tử tuấn kiệt. Tào Thịnh nói, Công Huân thế gia cũng có những đệ tử ăn chơi trác táng, hồi trẻ ta cũng vậy. Hiện tại thành gia lập nghiệp, bắt đầu chín chắn rồi. Lý Diên Khánh cười ha hả một tiếng, nghe nói Tào huynh lên chức. Chúc mừng. Mấy năm đầu Tào Thịnh được phong là điện tiền bộ quân đô Ngu Hậu, tổng võ quan ngũ phẩm, Tào Thịnh lắc lắc đầu nói, loại quan này của ta là quan thế tập, không có ý nghĩa. Không giống hiền đệ có nền tảng giết giặc trên sa trường, nhưng mà ta nghe nói đệ được điều về triều đình rồi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, đã tiếp nhận bổ nhiệm rồi. Đại viện hầu ngự sử, ngày kia chính thức nhậm chức Tào Thịnh giật mình, cười nhỏ nói, chức quan này rất là bình thường. Tức là sao? Hầu ngự sử mặc dù rất dễ đắc tội người, nhưng quyền lực rất lớn, có quyền giám sát bách quan. Tham gia hội thẩm tam ti, làm cho người ta vừa sợ vừa hận, nhưng lại không dám đắc tội. Nhưng mà, quan hệ triều đình rất phức tạp, sau này hiền đệ phải vô cùng cẩn thận. Lý Diên Khánh im lặng gật đầu, đa tạ huynh đài nhắc nhở. Đi thôi. Ta đưa đệ vào phủ, tìm một chỗ tốt cho đệ ngồi. Tào Thịnh dẫn Lý Diên Khánh vào phủ, nhanh chóng đi vào hướng trung đình. Chương 446, gia yến Tào phủ đi vào cửa lớn, đập ngay trước mắt là tòa lầu đỏ sẫm cao ba trượng, khí thế nguy nga hùng vĩ, mái ngói xanh công phúc. Dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh như ánh sáng của bảo thạch. Mặc dù Tống Triều phân cấp chặt chẽ, nhưng mặt khác lại tương đối rộng rãi, không quá so đo hành động, trong các phủ quyền quý có rất nhiều tòa lầu cao, tòa lầu này của Tào phủ mặc dù hùng vĩ, nhưng lại kém xa Lục Hạt Đường của Thái Kinh phủ. Lục Hạt Đường cao 4 trượng 9 thước, đứng từ trên nhìn xuống, người giống như kiến vậy. Mặc dù trên danh nghĩa, Tào phủ cũng là 3 tiến 2 viện. Nhưng phòng ốc dày đặc, có khoảng hơn 1000 gian, hẻm nhỏ trong phủ chằng chịt, 4 phương thông suốt, nếu không có người dẫn đường thì rất dễ bị lạc. Yến hội hôm nay ở trung đình, chính là đặt ở dưới lầu lộng lẫy, chia làm chủ đường trong lầu và phó đường ngoài lầu. Lý Diên Khánh là vãn bối, lại không có gia thế hiển hách, cũng không phải quan to triều đình. Đương nhiên chỉ ngồi phó đường. Phó đường phân thành 2 khu vực đông, tây, mỗi khu có 40 bàn, chủ yếu là xem xét phân bàn theo nam, nữ. Mặc dù chia làm 2 khu nhưng thực tế vẫn là liền với nhau, chỉ có điều nữ thì ngồi bên phía tây. Nam thì ngồi phía đông, có thể vươn cổ nhìn, thuận tiện chọn đối tượng, hoặc là những người có tình ý thì có thể liếc mắt nhìn. Người Tống đối với hôn nhân khá là thoải mái, chỉ cần trong cùng tầng lớp, nếu như 2 bên lưỡng tình tương duyệt, báo cáo phụ mẫu xong thì có thể thành chính quả. Đối với thanh niên nam nữ, du ngoạn ngoại thành hoặc là các loại ngày tụ tập chính là cơ hội giao lưu, bồi dưỡng tình cảm. Nhưng loại yến hội thế gia này lại thường là thời cơ để phụ mẫu nhìn con rể hoặc con dâu, hoặc là phụ mẫu 2 bên gặp mặt, chỉ cần điều kiện không quá kém, thông thường đều là vui vẻ hợp tác. Hài lòng đi về. Diên khách, bạn của đệ ở đây. Từ giờ đến lúc khai tiệc vẫn sớm, đệ ở trong phủ đi dạo, chỉ cần cửa không khóa đều có thể vào. Tào Thịnh giúp Lý Diên Khánh tìm chỗ ngồi, y quả thực rất bận, liền lập tức cáo từ rời đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống chỗ của mình. Tống Triều Thịnh hành bàn bát tiên, một bàn ngồi 8 người, mà trong chủ đường một bàn chỉ ngồi 4 người. Lý Diên Khánh ngồi xuống trước chỗ của mình, phía trước có biển tên hắn. Hiện tại vẫn sớm, trên bàn gần như chưa có ai ngồi. Chỉ có mấy ông già ngồi nói chuyện phiếm với nhau, còn những chỗ khác là thị nữ hoặc nô bộc đang bận rộn bày bàn tiệc. Lý Diên Khánh liền đứng lên, thuận theo đường chính đi về phía đông, vừa rồi hắn nhìn thấy phía đông có một vườn hoa lớn, bên đó có nhiều người trẻ tuổi. Mấy ngày nay Lý Diên Khánh cũng thuê phòng trọ, cho nên hắn cũng có hứng thú với phòng trạch. Đối với một quan nhỏ như hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể thuê một căn nhà 3 đến 5 mẫu, so với Tào phủ 300 mẫu. Thì giống như một trời một vực, hơn nữa Tào phủ lại không thể so sánh được với Thái Kinh và Vương phủ, càng không thể so sánh với Vương phủ hoàng tộc. Chỉ nhìn từ gia trạch, Lý Diên Khánh đã cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lối kiến trúc của triều Tống khác với triều Đường. Thời Đường coi trọng kiến trúc đơn giản, mà kiến trúc thời Tống lại có 2 đặc điểm, một là cực kỳ tinh xảo để biểu thị độc mạo mới, 2 là theo đuổi phong cách lâm viên. Từ đình Thương Lãng ở Tô Châu có thể lờ mờ nhìn ra lối kiến trúc triều Tống. Lý Diên Khánh đi về hướng đông, 2 bên trên đường đi chỉ thấy phòng trạch đều là đính vàng giác ngọc, mái hiên xanh ngọc, 4 phía tường đất phấn hồng, 2 lần khắc thế lan ngọc, giống hệt động phủ thần tiên. Qua một cây cầu cửu khúc, hắn đi vào vườn hoa lớn ở trung đình, khu vườn này ước chừng khoảng 20 mẫu, Tào gia dẫn một dòng sông nhỏ từ Kim Thủy vào. Uốn lượn khắp cả tòa trạch phủ, lại chảy ra Kim Thủy. Nhưng mà trong phủ bởi vì có sông mà tràn đầy linh khí, 2 bên bờ sông cỏ xanh biếc, hàng liễu rủ tươi tốt. Vào mùa xuân hạ, các loài hoa quý trăm hoa khoe sắc. Hiện tại, mặc dù là tháng 8, nhưng kim quế đang nở rất nhiều, cả tòa trạch phủ tràn ngập hương thơm nồng đậm của hoa quế. 2 bên bờ của dòng sông nhỏ được tô điểm bởi các loại đình đài lầu cát, từng tòa hoa viên nhỏ phân bố bên trong. Lúc này đang là thời tiết chính thu. Thanh niên nam nữ đang đứng bên ngoài, tụ tập thành từng đám nói chuyện vui cười. Bọn họ đều là con em của Công Huân thế gia. Rất quen thuộc lẫn nhau, dễ dàng tụ tập thành một chỗ, cơ bản là đều đứng thành đám vòng tròn, Riêng Lý Diên Khánh là không ai biết, chỉ có thể dạo chơi thông thả, thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên. Lý Hiền đệ Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh dừng bước, hắn nghe thấy có người gọi tên mình vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tào Tính đang thở hồng hộc chạy tới. Hóa ra là Tào Huynh. Lý Diên Khánh dừng chân, cười nói, không phải Tào Huynh đứng bên ngoài chỉ huy xe sao? Vừa tiếp nhận nhiệm vụ mới, thất thúc kêu ta đi chăm sóc Hiền đệ. Thất thúc của Huynh. Không phải vừa rồi cùng vào phủ với Huynh sao? Giờ Lý Diên Khánh mới hiểu. Hóa ra Tào Thịnh là lão thất, hắn nhịn không được cười nói, Huynh có bảy thúc phụ. Bảy người. Tào Tính gãi đầu thở dài một tiếng. Ai? Có bảy thúc phụ, tức là phía sau còn một đống đệ đệ, Mùi Mùi. Lý Diên Khánh thấy y khá thú vị, cười hỏi, không biết Tào Huynh có biểu tự không? Chưa có. Năm sau, sau khi Nhược Quang mới có, Huynh có thể gọi ta là Tiểu Tam Lang, người trong phủ đều gọi ta là vậy. Ta cũng không có, Huynh gọi ta Diên Khánh là được. Lý Diên Khánh nhìn nam nữ trẻ tuổi đang đứng top 5 top 3 trong vườn hoa, hắn hơi kỳ quái hỏi thăm, có câu ta không biết có nên hỏi hay không? Yến hội hôm nay, dường như phần lớn đều là người trẻ tuổi, sao lại như vậy? Tào Tính ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cười hỏi, Diên Khánh thành thân chưa? Trong nhà có một cô tiểu thiếp, nhưng chưa lấy vợ. Vậy ngươi tới nơi này là đúng rồi, những thế gia chúng ta thường xuyên tụ hội, hoặc là sinh nhật mừng thọ, ngày lễ gì đó, đại khái cứ nửa năm sẽ có một lần tụ hội kiểu này. Mọi người thay phiên làm chủ, gọi là thước hội. Thật ra chính là sáng tạo cơ hội gặp mặt cho nam nữ trẻ tuổi, nói thông tục một chút, chính là hội ra mắt, như vậy là hiểu rồi chứ. Chương 446.1, gia yến Tào phủ lúc này Lý Diên Khánh mới chợt hiểu, khó trách đều là nam tài nữ sắc, hóa ra là hội ra mắt. Tào Tính lại nói thản nhiên, sở dĩ những thế gia công huân chúng ta có thể kéo dài trăm năm, quan trọng ngay ở đoàn kết, cơ sở của đoàn kết chính là hôn nhân. Mặc dù bên ngoài chế giễu thước hội của chúng ta, nhưng chúng ta hiểu rõ, không có liên hệ hôn nhân, các đại thế gia đã tan rã lâu rồi. Lý Diên Khánh cũng hiểu được. Triều Tống do Quan Văn làm chủ triều chính, trước có tập đoàn Quan Văn, sau có Hoàng Quyền và tập đoàn Ngoại Thích, những thế gia công huân này sống trong khe hẹp. Họ muốn giữ được địa vị xã hội, chỉ có thể liên kết lại, hình thành một đoàn thể có sức ảnh hưởng. Thông gia chính là lựa chọn tất nhiên của họ, điều này cũng giống như môn phiệt thế gia Tùy Đường Bắc Ngụy, chỉ là tình thế khiến họ phải đoàn kết. Chẳng qua dưới sự xung kích của Bắc Tống diệt vong, giai tầng xã hội xảy ra biến động mạnh. Dù là hoàng tộc, ngoại thích, hoàng quan hay là những thế gia công huân này đều xuống dốc, chỉ có tập đoàn Quan Văn là lớn mạnh. Tần Cố chính là người cầm lái tập đoàn Quan Văn lúc ấy. Lý Diên Khánh gật đầu, ta có thể hiểu được. Tào Tính thấy hắn hiểu được. Trong lòng cũng vui mừng, cười nói, thật ra chúng ta cũng không khép kín như vậy, lựa chọn đầu tiên của mỗi nhà đều là tiến sĩ. Nếu không giành được tiến sĩ, chỉ có thể suy nghĩ tới dòng dõi và tài phú. Tiến sĩ thám hoa giống như Diên Khánh, vừa trẻ tuổi lại chưa lấy vợ, tới tham gia yến hội lần này, sao ta có cảm giác giống như dê vào miệng cọp. Lý Diên Khánh cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, vội vàng nhỏ giọng cảnh cáo gã, không cho phép ngươi tuyên dương ta chưa lập gia đình, ta chỉ tới tham gia yến hội, ăn uống no đủ rồi rời đi, không có ý gì khác. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không lộ ra đâu. Tào Tính cười híp mắt, gã làm sao lại để lộ được chứ? Chuyện tốt như vậy hẳn là Tào gia đi đầu, trong đầu gã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, xem mùi mùi nào của mình có thể đánh động Lý Diên Khánh. Cao Sủng và Phan Huynh đâu? Lý Diên Khánh chợt nhớ tới hai người bạn của Tào Tính. Bọn họ, không biết bọn họ chạy đi nơi nào? Tào Tính không yên lòng, gã còn đang suy nghĩ hai mùi mùi lựa chọn cuối cùng, người nào thích hợp hơn. Đi dạo một vòng trong vườn hoa, Lý Diên Khánh hơi nhàm chán. Liền cười hỏi, nơi này có trò chơi gì vui không? Mắt Tào Tính đảo quanh, lập tức nghĩ tới một chuyện. Cười nói, có một trò chơi rất thích hợp với ngươi, ngươi đi theo ta. Tào Tính dẫn hắn đi về phía hậu trạch, giờ đi tới hậu trạch sao? Lý Diên Khánh thấy phương hướng không đúng. Không phải hậu trạch, ngươi không vào được hậu trạch, chúng ta đi văn đường. Lý Diên Khánh mơ hồ đoán được, chắc chắn liên quan tới đọc sách. Lúc sắp đến hậu trạch, liền thấy một đám phu nhân đang đi ra từ trong rừng hoa quê nở rực rỡ, đang cười nói đi về phía họ. Hỏng bét. Tào Tín bỗng nhìn thấy mẫu thân của mình, gã không dám né tránh, đầu phải đứng ven đường. Mẫu thân của Tào Tín là Phan Thị, là dâu trưởng của Tào gia. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng hôm nay là đi cùng một đám phu nhân. Lúc này nàng trông thấy nhi tử ven đường, liền cười nói với đám phu nhân, tiểu tam lang nhà ta đang ở phía trước. Ờ. Nửa năm không gặp, tiểu tam lang ngày càng anh tuấn, nghe nói đã đính hôn với tiểu nữ nhi Thạch gia rồi. Đầu năm đã đính hôn rồi, qua năm sẽ chính thức cưới. Đáng tiếc. Ta cảm thấy tiểu tam lang xứng với nữ nhi của ta hơn. Các quý phụ ồn ào, đều tán dương Tào Tín. Phan Thị nghe được vậy thì cảm thấy vui vẻ, đi tới hỏi nhi tử, tại sao tam nhi ở chỗ này? Bẩm mẫu thân, thất thúc để hài nhi đi cùng khách quý. Khách quý? Phan Thị nao nao, ngẩng đầu nhìn lại Lý Diên Khánh bên cạnh, thấy hắn hết sức trẻ tuổi, không biết nha nội nhà ai, thế nào cũng không gọi được hai chữ khách quý. Vị nha nội này là... Lúc đầu Lý Diên Khánh giả bộ như thưởng thức hoa quế, nhưng trưởng bối người ta chú ý tới mình, hắn đánh tiếng tới không mình hành lễ, vãn bối Lý Diên Khánh tham kiến bá mẫu. Hóa ra là ngươi. Trong đám quý phụ bỗng nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh. Lý Diên Khánh biết hỏng chuyện rồi, vừa rồi hắn đã nhìn thấy thê tử của Cao Thâm, cho nên mới quay đầu đi chỗ khác ngắm hoa quê, hiện giờ vẫn bị người ta nhận ra. Hắn ngẩng đầu, thấy Cao phu nhân mở to mắt, mặt mũi kinh ngạc nhìn mình. Hắn đánh cười khổ một tiếng, lại không người hành lễ, vãn bối tham kiến phu nhân. Lúc đầu Cao phu nhân vẫn rất thích Lý Diên Khánh, nhưng Lý Diên Khánh gặp mặt giả ngốc khiến cho thất bại. Về sau Cao phu nhân phát hiện chân tướng, cực kỳ oán hận Lý Diên Khánh. Nhưng con gái và con rể nàng được Lý Diên Khánh cứu ở huyện Thang Âm, khiến cho nàng tràn ngập cảm kích đối với Lý Diên Khánh. Cảm xúc trong lòng nàng đối với Lý Diên Khánh rất phức tạp, buồn bực, hối hận, cảm kích, thất vọng, đủ loại cảm xúc đang xen một chỗ. Mẫu thân Tào Tín thấy cô mẫu biết Lý Diên Khánh, liền cười hỏi, nhị cô biết vị Lý nha nội này sao? Ta sao có thể không biết hắn, người ta là thám hoa lang tiến sĩ khoa cử năm ngoái. Cao phu nhân hậm hực nói. Đám quý phụ lập tức thốt lên. Người trẻ tuổi này lại là tiến sĩ thám hoa lang, lập tức có mấy phu nhân vây quanh Lý Diên Khánh hỏi, Lý thám hoa đã lấy vợ chưa? Tào Tín căng thẳng, không chờ Lý Diên Khánh mở miệng, liền lôi Lý Diên Khánh ra khỏi vòng vây của các phu nhân, liên tục nói, chúng ta còn có việc gấp, các vị thẩm thẩm, xin lỗi rồi. Gã cũng không đoái hoài chào hỏi mẫu thân, kéo Lý Diên Khánh chạy đi, chạy mau. Ta đang cứu mạng ngươi. Tiểu tam lang này, tại sao lại gấp như vậy, một chút lễ phép cũng không hiểu, sau này ta sẽ cẩn thận dạy dỗ hắn, để hắn bồi tội với mọi người. Mẫu thân Tào Tín không nhịn được, vội vàng xin lỗi mọi người. Cao phu nhân nhìn thoáng qua bóng lưng Lý Diên Khánh, nói với giọng sâu sắc, ta đoán chừng vị Lý thám hoa này còn chưa cưới vợ, tiểu tam lang sợ chúng ta cướp trễ. Soạt. Mấy chục cặp mắt hạnh cùng sáng lên, cùng nhìn về phía bóng lưng Lý Diên Khánh. Chương 447, Tào Phủ Gia Yến, 3, văn đường của Tào Phủ cũng không ở nhà sau, mà là một tòa nhà lớn giáp với hậu trạch, nhà sau. Trong nhà thoáng đãng và sáng sủa, rộng mênh mông, ước chừng tới 400-500 thước vuông, ở giữa sừng sững mấy cây trụ lớn. Văn đường, cái tên nói lên ý nghĩa, là nơi dạy học, nhưng không phải là nơi dạy học cho đám con trai Tào gia mà là cho các tiểu thư Tào gia, không những các tiểu thư dòng dõi thư hương, mà cả các tiểu thư nhà giàu đều phải đi học, để sau này các nàng xuất giá có thể giúp chồng dạy con. Nhưng hôm nay không dạy học, tất cả bàn học đều được dời đi. Bên trong có vẻ hơi náo nhiệt, thỉnh thoảng có con em Tào gia đi vào với dáng vẻ đầy hứng thú. Trong này là Văn Thị. Tào Tín chỉ Văn Đường, mỉm cười nói với Lý Diên Khánh. Văn Thị là cái gì? Lý Diên Khánh không hiểu. Người đi vào là biết. Lý Diên Khánh bị Tào Tín kéo vào tòa nhà lớn, hắn thấy 50-60 nam nữ trẻ tuổi tụ tập trong đại sảnh, không khí hết sức náo nhiệt. Cạnh tường đặt một dãy bàn xếp vòng tròn, trên bàn có bút, mực, giấy, nghiên, trên mỗi bàn đều có một hộp giấy. Văn Thị cùng với Võ Thị là hoạt động thú vị nhất mỗi khi có yến tiệc. Đây là hoạt động tạo cơ hội để mọi người giao lưu với nhau. Mặc dù không nhất định lần yến tiệc nào cũng có, nhưng hôm nay thì có. chỗ này là văn thị, ngươi có thể tới đây ra đề hoặc làm bài. Nếu đề được chọn, thì người ra đề sẽ được thưởng. Tào Tín nhìn dãy bàn xếp thành vòng tròn, cười nói, thật là ngại quá, 30 cái bàn đều đã kín chỗ, chỉ có thể tham gia làm bài. Chú ý nhìn đề bài trên tường, làm bài xong thì để vào trong hộp giấy. Lý Diên Khánh lập tức thấy hứng thú, lúc này, hắn nhìn thấy một bức câu đối, đang định bước tới, thì Tào Tín đã kéo hắn lại, đó là đề nấu ăn, do nam tử ra đề, chỉ nữ tử có thể trả lời. Nam tử chỉ có thể xem. Thì ra là vậy. Lý Diên Khánh ngẩng lên nhìn đề bài trên tường, thấy đề bài được viết trên giấy, xin mời thử phân tích, Mãn Đình Phương. Sơn Mạc Vi Vân, Mãn Đình Phương là tên một điệu từ, có thể hiểu là hương thơm đầy sân, sơn mạc vi vân, mây mỏng nhẹ dán vào vách núi. Lý Diên Khánh mỉm cười, đây hẳn là một cô gái hâm mộ nhà làm từ Tần Quan, thấy lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, ghi là Phan Thiến Vân Nương, Lý Diên Khánh lại liếc nhìn hộp giấy, trong đó bài làm đã chất đóng tới quá nữa. Lý Diên Khánh vừa định cầm bút lên, đã bị Tào Tín kéo ra. Tiểu Tam Lang lại có ý kiến gì vậy? Lý Diên Khánh bất đắc dĩ nhìn y, hỏi. Ngươi là thám hoa, ngươi vừa ra tay, phần thưởng sẽ lập tức bị ngươi lấy đi, có thể chừa cho người khác chút cơ hội không? Vậy ta chỉ có thể nhìn thôi. Cũng không hẳn, trả lời một đề cũng không có vấn đề gì, để ta tìm một đề được công nhận là khó cho ngươi. Tào Tín kéo Lý Diên Khánh tới trước một đề thi, chỗ này đã có 5, 6 người trẻ tuổi đang xếp hàng chờ lấy bài thi, hộp giấy đã sắp đầy, cho thấy đề này làm người ta rất hứng thú. Lý Diên Khánh ngẩng lên nhìn trên tường, chỉ thấy phía trên vẽ một đám trẻ con xinh đẹp. Uẩn Nương thư phòng Chinh Liên, viết câu đối dáng ở thư phòng của Uẩn Nương, Tào Tín thấp giọng cười nói, Uẩn Nương là con gái của Tam Thúc ta, nổi danh là con mọt sách của Tào gia, yêu sách như mạng. Cô gái khác mà có tiền là mua son phấn, còn nàng nhất định mua sách. Khuê phòng của nàng biến thành thư phòng, số lượng sách vở cất giữ sắp vượt qua tổ phụ ta rồi. Mọi người gọi nàng là Thư Nương Tử. Từ 5 lên 8, nàng đã muốn tìm một đôi câu đối để dán ở thư phòng của mình, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm được đôi nào làm nàng hài lòng. Vậy thì sao nàng không tự viết câu đối? Đương nhiên là nàng cũng tự viết cho mình rồi. Nhưng nàng vẫn muốn mời cao thủ bên ngoài viết cho nàng một đôi. Thư Nương Tử của nhà ngươi bao tuổi rồi? Còn nhỏ mà. Tào Tín trả lời một cách búp mở. Lần đầu tiên Lý Diên Khánh nghe có người thiếu nữ coi sách như mạng, hắn cũng có phần kính phục. Về câu đối dáng ở thư phòng, trước kia hắn đã viết một đôi rất hay cho sư phụ, ngoài ra hắn còn có thể viết mấy câu nữa. Lúc này, 4 người phía trước đều đã viết xong, Tào Tín liền giật dây hắn, nói, viết cho cô em gái con mọt sách của ta một bức câu đối đi. Khích lệ tiểu nương tử này một chút, bằng không mẫu thân nàng lại la mắng đòi đốt sách. Trong lòng nảy sinh một chút đồng tình. Lý Diên Khánh liền trải trang giấy ra, cầm bút viết, đọc thư thủ chính, đọc dịch thủ biến, đọc tao thủ u, đọc trang thủ đạt, đọc hán văn thủ kiên, tối hữu vị quyển trung tuế nguyệt, một, dịch ý, đọc sách cần phải nghiêm túc, chặt chẽ, với tinh thần thực tế, đọc kinh dịch cần hấp thu biến hóa, hiểu biết nguyên tắc thế gian sự vật tương sinh tương khắc, cực thịnh tất suy, đọc ly tao để hiểu được tình cảm u oán trong lòng người được thể hiện một cách cao thượng, sâu sắc và đẹp đẽ, đọc trang tử. Để cảm nhận sự khoáng đạt, rộng lượng, đọc thơ văn đời Hán để thấy được khí phách kiên cường kiến công lập nghiệp của người xưa. Đó là những cuốn sách thú vị nên đọc trong đời. Giữ cúc đồng giả, giữ mai đồng sơ, giữ liên đồng khiết, giữ lan đồng phương, giữ hải đường đồng vận, định tự xưng hoa lý thần tiên, hai, dịch ý, tự do thoải mái như cúc, gầy guộc như mai, thanh khiết như sen, thơm tho như lan, ý nhị như hải đường, nhất định tự xưng là thần tiên giữa muôn hoa, hảo thư pháp. Lý Diên Khánh vừa nhấc bút lên, Tào Tín không nhịn được buộc miệng khen ngợi. Ghi xong lạc khoảng là Tương Châu Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh cảm thấy có phần không ổn, đôi câu đối này vốn đã viết cho sư phụ, bèn cười nói, câu này không hay. Để ta viết cái khác. Không, không. Câu này cũng viết cho nàng, ngươi lại viết một câu khác, để tự nàng chọn, nói không chừng, nàng còn không nhìn tới. Lý Diên Khánh cũng không khăng khăng giữ lập trường, liền cầm bút lên viết một đôi câu đối khác. Phong thanh vũ thanh đọc thư thanh, thanh thanh nhập nhĩ, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng đọc sách, tiếng nào cũng lọt vào tai, quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, sự sự quan tâm. Việc nước, việc nhà, việc thiên hạ, đủ việc phải quan tâm, hắn đề tên, chờ nét mực khô, mới cẩn thận xếp lại, bỏ vào hộp giấy. Có muốn mau mau đến xem võ thị không? Hẳn là Cao Sủng đang luyện thương ở bên đó. Rời khỏi văn đường. Tào Tính lại đề nghị. Lý Diên Khánh vui vẻ gật đầu, được, ta rất muốn chiêm ngưỡng thương pháp của hắn. Ngươi đi trước, ta bận làm chút việc, đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Không sao, Tào Huynh cứ đi làm việc của mình. Tào Tính dẫn tới một tên sai vặt, nói với gã, dẫn bằng hữu ta tới võ thị, không được chậm trễ. Gã sai vặt vội vàng đáp ứng. Lý Diên Khánh liền chắp tay thi lễ với Tào Tính, vậy ta xin đi trước. Diên Khánh đi trước đi, ta sẽ lập tức tới ngay. Tào Tính mỉm cười nhìn theo Lý Diên Khánh đi xa, đột nhiên vẻ tươi cười biến mất, liền xoay người chạy vội vào văn đường. Đẩy mấy người trẻ tuổi đang xếp hàng viết câu đối qua một bên, ông lấy hộp giấy chạy đi. Đám người vội vàng ngăn Tào Tính lại, tiểu Tam Lang, ngươi làm cái gì vậy? Hộp đã đầy, cuộc thi chỗ này kết thúc, các ngươi đi trả lời đề khác đi. Bọn ta đợi nửa năm mới có cơ hội này, ngươi không được làm như vậy. Tào Tính không thèm để ý tới bọn họ, xé đề bài trên tường xuống, đẩy mọi người ra rồi chạy như bay. Mấy chàng trai trẻ ở phía sau dậm chân quát mắng. Hậu trạch, nhà sau của Tào Phủ chiếm một diện tích 40 mẫu, có 10 cái sân lớn nhỏ, mấy trăm gian nhà, là nơi sinh hoạt của Tào Bình và 7 con trai của ông ta. Đương nhiên Tào gia không chỉ có một tòa nhà này, ở Kinh Thành còn có mấy tòa phủ trạch khác, là chỗ ở của các cháu trai của Tào Bình. Chỗ này là tổ trạch, chỉ dành cho gia chủ và con cháu sinh sống. Nối liền với hậu trạch là một hậu hoa viên, vườn hoa sau nhà, có diện tích hơn 60 mẫu, trong vườn đại thụ râm mát, có đủ loại kỳ hoa dị thảo và một đầm nước xanh biếc chừng 20 mẫu. Bốn phía trải rác mấy chục tòa đình đài, lầu các tinh xảo, các loại giả sơn bằng đá quý, cầu nhỏ bắc qua dòng nước, cảnh vật vô cùng đẹp đẽ, trông như nơi tiên cảnh. Men theo một con hẻm nhỏ thẳng tắp thật dài. Tào Tính chạy thật nhanh tới trước Vấn Mai Viện, nơi ở của Tam Thúc Y, vừa đúng lúc nhìn thấy Tào Kiều Kiều, em gái của Uẩn Nương, Kiều Kiều, a tỷ ngươi ở đây sao? Đại thư nương bị Vân Nha Đầu kéo đi rồi, nhưng lại không chịu nói cho ta biết là đi đâu. Tào Kiều Kiều chỉ mới 7 tuổi, đặc biệt thích mèo con, nàng nuôi mấy con mèo con, có thể thấy là nàng rất không vui, cái miệng nhỏ cong lên. Kỳ lạ, hôm nay không ở trong thư phòng, thật sự là hiếm thấy. Tào Tính lẩm bẩm, nhét cái hộp giấy cho Tào Kiều Kiều, đặt cái này ở thư phòng của đại tỷ ngươi đi, rất quan trọng đó, cẩn thận cất kỹ. Hai ngày nữa ta dẫn muội đi mua thức ăn cho mèo. Nếu gạt ta, huynh là con chó nhỏ. Tiểu Tam Ca đã lừa gạt Kiều Kiều bao giờ chưa? Mau đưa cái hộp này tới thư phòng đi, ta đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Tào Kiều Kiều lại trở nên vui vẻ, ông rương giấy nhảy nhót chạy về thư phòng của tỷ tỷ. Tào Tính ngẫm nghĩ một chút, lại chạy về phía hậu viên. Vừa tới cổng hậu viên, y liền nhìn thấy hai muội muội của mình là Vân Nương và Uẩn Nương cười đang cười nói về tới. Lão gia tử Tào Bình có 7 con trai, hiện nay đã có 15 cháu trai, 9 cháu gái, trong đó có 4 cháu gái đã xuất giá, 3 cháu gái còn nhỏ tuổi chưa tới tuổi xuất giá. Chỉ có Tào Vân và Tào Uẩn vừa được 16 tuổi. Tào Vân là con gái nhà lão nhị, Tào Uẩn là trưởng nữ nhà lão tam. Hai cô gái này có cùng năm sinh, tháng sinh. Tào Vân sinh trước mấy ngày. Mặc dù hai người cùng tuổi, nhưng tướng mạo và dáng dấp hoàn toàn khác biệt, tính cách cũng khác. Tào Vân dáng người thấp hơn, thân thể đầy đặn, da thịt trắng muốt, dáng dấp châu tròn ngọc sáng, nét mặt tươi như hoa, dung nhan hết sức xinh đẹp. Tào Uẩn dáng người thon thả, da trắng như tuyết, dáng dấp xinh đẹp tuyệt vời, đôi mắt đẹp như mặt nước hồ thu trong sương chiều. Đặc biệt sâu lắng và yên tĩnh. Mà tính cách của hai người cũng vừa vặn tương phản. Tào Vân tính tình hướng ngoại, sôi nổi thoải mái, Tào Uẩn thì lại kín đáo, dịu dàng, tâm tĩnh như nước. Tào Tính so sánh một hồi, liền muốn làm mối lục mùi Tào Uẩn có sức quyến rũ hơn cho Lý Diên Khánh. Uẩn nương, ta tìm mùi khắp nơi. Tam ca tìm bọn mùi có việc gì? Tào Vân giành hỏi trước. Ta cũng không có tìm mùi. Tào Tính liếc nàng một cái, lại nói với Tào Uẩn, văn thị của muội đã kết thúc, ta đã mang giúp hộp giấy về cho muội rồi. Đa tạ Tam ca. Tào Uẩn hé môi mỉm cười, nói. Chẳng phải vẫn còn nửa canh giờ nữa mới kết thúc sao? Tào Vân nghi ngờ hỏi. muội đừng có hỏi nhiều. Tào Tính bất mãn trừng mắt nhìn Tào Vân, mẹ muội tìm muội khắp nơi ở tiền viện. Dường như là để tìm muội đi ra mắt, đi nhanh lên đi. Muốn đuổi ta đi à? Hừ, ta không đi đâu. Tào Vân nắm tay Tào Uẩn, cười nói, chúng ta đi xem văn thị của muội một chút đi, không biết lần này có thu hoạch gì không? Đa tạ Tam ca mang hộp về giúp, ta đi về trước. Tào Tính không kịp nói gì, đành trơ mắt nhìn hai cô gái dắt tay trở về. Y vốn định ca ngợi Lý Diên Khánh vài câu, nhưng có mặt cô nàng nhanh mồm nhanh miệng Tào Vân, y sợ phản tác dụng. Bất đắc dĩ, Tào Tính đành phải đi về phía sân giữa, nhiệt tình cũng dần biến mất, loại chuyện này cho dù Tào Uẩn có tình ý, cũng chưa chắc Lý Diên Khánh nhìn trúng muội muội của mình. Có duyên phận hay không, thì còn tùy ở bọn họ. Chương 448, Tào Phủ Gia Yến, 4, thật ra bất kể là văn thị hay võ thị, đều chỉ là phương thức giao lưu, tuy nhiên cả hai có nhiều điểm khác nhau. Văn thị thiên về giao lưu giữa nam nữ trẻ tuổi, dùng bút mực để biểu đạt tâm ý, đôi bên cũng không cần gặp mặt, hết sức xúc tích. Cách giao lưu này được các cô gái rất ưa thích. Mà võ thị thì có sức hấp dẫn yếu hơn nhiều đối với các cô gái trẻ, cũng không thể hình thành sự đồng cảm. Cho nên võ thị phần nhiều là loại giao lưu giữa bậc cha chú và con em. Danh gia vọng tộc phần lớn dùng võ lập thân, mọi nhà đều có võ nghệ gia truyền, như thương pháp của Cao Hoài Đức. La Ngạn Khôi, Dương Nghiệp, chú ý pháp của Thạch Thủ Tín, đao pháp của Phan Mỹ, Hàng Lệnh Khôn, thuật cưỡi ngựa bắn cung của Tào Bân, Vương Ngạn Thăng, Trương Quang Hàn, đều có tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Tống. Võ nghệ của họ được đời đời truyền lại, các bậc cha chú cũng sẽ nhân cơ hội tụ tập này để kiểm tra. Đôn đốc võ nghệ của các con em. Xét ở một mức độ nào đó, võ thì cũng rất quan trọng đối với tiền đồ của những con em trẻ tuổi. Chẳng hạn như Cao Sủng, Phan Thành Ngọc, hiện tại họ cũng không có hứng thú đối với chuyện hôn nhân của mình, mà hy vọng nhận được sự tán thành của bậc cha chú. Đề cử họ tòng quân làm quan, hoặc tiến cung làm thị vệ. Võ thì đang tiến hành thi đấu môn cưỡi ngựa bắn cung ở Tây Viện. Sân cưỡi ngựa bắn cung Tào gia chiếm diện tích 30 mẫu. Chiều Nam, Bắc dài, chiều Đông Tây ngắn, rất bằng phẳng và rộng rãi, tương đương với một diễn võ trường nhỏ của quân đội. Ở đây, có thể luyện tập bắn nỏ của quân đội, thậm chí là loại nỏ thần tí, về phần cưỡi ngựa bắn cung thì càng không thành vấn đề. Mười mấy vị trưởng bối ngồi trên một khán đài có mái che, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai bàn luận. Ở triều đình, về cơ bản họ đều có chức vụ quan võ. Có người còn là quan cao cấp cấm quân. Nhưng cũng có một số ít là quan văn. Tuy nhiên, thái độ của hoàng đế nhà Tống đối với các danh gia vọng tộc có công lớn, luôn là kính trọng nhưng không sử dụng. Hoàng đế có thể ban cho họ hàm cấp quan to, được hưởng rất nhiều bổng lộc, phúc lợi, nhưng hoàn toàn không có thực quyền. Không dễ dàng gì Cao Thâm lên được chức quan có thực quyền ở Xu Mật Viện, nhưng đáng tiếc là danh hiệu thám hoa vừa xuất hiện, chỉ nửa năm sau ông ta đã bị bãi miễn. Mặc dù như thế, địa vị của Cao Thâm vẫn còn rất cao, Triệu Cát bãi chức Xu Mật Sứ của ông ta, nhưng lại phong cho danh hiệu Thái Bảo Thái Tử. Cao Thâm đang ngồi ở hàng đầu trên khán đài, bên cạnh là Tào Bình, chủ nhân của buổi gia yến hôm nay. Tào Bình ngồi ở giữa, bên kia là phụ quốc đại tướng quân Phan Húc. Phan Húc đã ngoài 60, là chắc trai của khai quốc công thần Phan Mỹ. Phan Húc là thông gia của Tào Bình, trưởng nữ của Phan Húc được gả cho trưởng nam của Tào Bình. Bà ta cũng chính là mẹ của Tào Tính. Đồng thời, em gái của Phan Húc là vợ của Cao Thâm, ba nhà là thông gia lẫn nhau, quan hệ rất chặt chẽ. Ba nhà Cao, Tào, Phan do có địa vị cao, đều có hàm tước nhất phẩm. Trên thực tế, họ là người lãnh đạo của các danh gia vọng tộc có công lao. Trong số này, Cao Thâm trẻ tuổi nhất, chưa tới 50 tuổi, nhưng vai vế của ông ta lại rất cao, ông ta cùng thế hệ với hai người Cao, Phan. Hiếu Trinh, vụ án của cháu trai ngươi như thế nào rồi? Tào Bình thấp giọng hỏi Phan Húc. Phan Húc lắc đầu, thẩm vấn gần một năm, vẫn không có tin tức gì, cứ ngâm như vậy, người thì bị nhốt ở Đại Lý Tự, hết sức suy yếu. Thật ra chúng ta cũng hy vọng định án sớm một chút, bản án nhất định sẽ là lưu đày, chịu đựng năm, 10 năm rồi trở lại, nhưng triều đình không xét xử tới. Nghe nói hình bộ và ngự sử đài bất đồng ý kiến, hai bên không ai chịu ai. Cứ như vậy kéo dài một năm trời. Chẳng phải Lưu Lâm được điều đến Tây Lộ Hà Bắc làm đề điểm hình ngục quan sao? Chẳng lẽ là bên phía hình bộ không chịu nhả ra? Phía hình bộ không có vấn đề là phía ngự sử đài, Lưu Lâm được điều đi, không ai chịu tiếp nhận vụ án này. Ngự sử đài cứ viện cớ không ai làm mà kéo dài hai tháng rồi. Cao Thâm ngồi bên cạnh tiếp lời, bọn họ sắp không viện cớ được nữa rồi. Hẳn là đã xác định người kế nhiệm Lưu Lâm rồi. Tào Bình và Phan Húc đồng thanh nói. Cao Thâm khẽ gật đầu, người này hiện giờ cũng đang ở trong Tào Phủ. Là ai vậy? Phan Húc có phần không giữ được bình tĩnh. Cháu hắn là Phan Nhạc bởi vì dính dáng tới đạo sĩ Lâm Linh Tố mà bị kiện, khiến thiên tử tức giận, vì vậy mà Phan Nhạc bị giam vào đại lý ngục hỏi tội. Đúng lúc đó, trên mặt trời xuất hiện vết đen, biểu hiện trong ngục có người bị oan, thiên tử liền hạ lệnh tam ti hội thẩm vụ án này. Đến nay, vụ án xảy ra đã được một năm, nhưng hình bộ vẫn không đưa ra kết luận. Nhìn thấy sức khỏe Phan Nhạc suy sụp từng ngày trong ngục, Phan gia nóng lòng như lửa đốt. Cao Thâm cười nói, hôm trước Tào Huynh còn đích thân mời hắn đến phủ dự tiệc, Tào Huynh quên tiền lạc, Liễu Tỉnh rồi sao? À, là Lý Diên Khánh. Tào Binh ngẩn người, hắn được bổ nhiệm làm thị ngự sử. Vừa mới bổ nhiệm hôm qua. Lý Diên Khánh là ai? Phan Húc không hiểu, hỏi. Đỗ Thám Hoa cuộc thi năm ngoái, giành giải nhất cuộc thi cung mã đại thi đấu cách đây 4 năm, được thiên tử ngự phong là thiên hạ đệ nhất tiễn, hẳn là đại ca phải biết hắn. Thì ra là hắn. Không hợp lý, chẳng phải hắn là người của chủng sư đạo sao? Phan Húc vẫn thấy không thông, người của chủng sư đạo làm sao lại được bổ nhiệm làm ngự sử? Hắn đồng thời cũng là người của thái tử. Phan Húc, à, một tiếng, lập tức hiểu ra. Lúc này, Cao Thâm nheo mắt lại, nhìn thấy Lý Diên Khánh đi vào sân thi cưỡi ngựa bắn cung, liền cười nói, hắn tới rồi. Chỗ cửa chính kìa. Tào Bình và Phan Húc đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ cửa chính đi vào, chính là Lý Diên Khánh, nhưng dường như hắn phân vân không biết nên đi đâu. Chương 448.1, Tào Phủ Gia Yến, 4, Tào Bình vội vàng dặn bảo một quan gia bên cạnh, nhanh chân tới mời Lý Thám Hoa tới đây. Lý Diên Khánh từ cửa chính đi vào sân thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, hai bên cổng chính có khá nhiều khách mời trẻ tuổi đứng xem diễn võ. Bọn họ đều là hậu bối, còn chưa có tư cách ngồi trên khán đài. Mặc dù trên khán đài còn nhiều chỗ ngồi, nhưng theo bản năng, Lý Diên Khánh lại đứng cùng chỗ với các khách mời trẻ tuổi. Tuy nhiên, hắn còn chưa chọn được chỗ đứng thích hợp, một quản gia đã từ trên khán đài chạy xuống, bước tới chắp tay thi lễ, xin hỏi, vị quan nhân có phải là Lý Thám Hoa? Là ta đây. Lão gia nhà chúng ta mời quan nhân tới nói chuyện. Lý Diên Khánh hơi ngẩn ra. Đưa mắt nhìn lên khán đài, vừa đúng lúc nhìn thấy Tào Bình vẫy tay gọi mình, hắn liền gật gật đầu, đi theo quản gia lên khán đài. Diên Khánh, sao bây giờ mới tới võ thị? Tào Bình cười hỏi. Lý Diên Khánh liền vội vàng không người thi lễ, nói, lúc nãy vãn bối đi tới văn thị, nên bị muộn một chút. Ha ha! Suýt nữa ta quên, ngươi là Thám Hoa, đương nhiên càng thích văn thị hơn. Lý Diên Khánh khó nói ra là do Tào Tính sắp xếp, kẻo Tào Bình lại trách mắng cháu trai. Hắn cười cười, không nói gì. Lúc này, Cao Thâm vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cười nói, mau ngồi đi, đợi lát nữa xem thương pháp của Cao Sủng. Lý Diên Khánh thấy hàng đầu chỉ có ba người bọn họ. Đằng sau có rất nhiều trưởng bối đều đang nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, hắn liền hiểu vị trí này được sắp xếp theo quy củ, không thể tùy tiện ngồi lung tung, bèn cười nói, vãn bối nên ngồi ở phía sau. Phan Húc đã hơi sốt ruột, vội vàng nói, hôm nay Lý Thám Hoa là khách quý, không cần phải khách khí, xin hãy ngồi xuống. Tào Bình cũng gật đầu, ta còn muốn cùng hiền chất trò chuyện một chút về môn cưỡi ngựa bắn cung mà. Cứ việc ngồi xuống đi. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống trước bao nhiêu đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Lý Diên Khánh được ưu đãi như vậy, thật ra cũng không có gì lạ. Vương Triều Tống thực hiện nguyên tắc quan to hư quyền, quan nhỏ thực quyền. Tuy quan nhỏ có phẩm cấp không cao, nhưng lại thường nắm quyền lớn. Điều này khiến các quan cấp thấp nhưng nắm thực quyền thường nhận được ưu đãi ở các buổi yến tiệc. Lý Diên Khánh đảm nhiệm chức thị ngự sử có quyền vạch tội, quyền giám sát, quyền thẩm tra vụ án, mà quan viên bị hạch tội, nhẹ thì bị bãi chức, nặng thì bị hạ ngục xét hỏi, cho dù có thể thoát khỏi bị hạch tội, ít nhất cũng phải vận dụng thế lực của một tể tướng. Quyền lực của thị ngự sử có lực sát thương rất lớn đối với các quan viên địa phương. Sở dĩ Lương Sư Thành được gọi là ẩn tướng, phần lớn cũng vì y khống chế được ngự sử đài. Vương Phủ dường như được Lương Sư Thành đề cử làm tể tướng, trước đó y đảm nhiệm chức ngự sử trung thừa. Người đang giữ chức ngự sử trung thừa là Vương An Trung cũng do Lương Sư Thành đề cử. Chính vì ngự sử đài có quyền lực to lớn, cho nên các quan viên vừa hận vừa sợ đối với các ngự sử, đa số đều kính nhi viễn chi, nếu như người nhà xảy ra chuyện không may, lại hận không thể lập tức lôi kéo quan hệ với ngự sử. Tào Bình lại cười, hỏi, không biết hiền chất trả lời đề bài của ai ở văn thị? Lý Diên Khánh hơi ngượng ngùng, vãn bối gặp được lệnh tôn là Tào Tính. Vì huynh ấy mời nên vãn bối đã viết một đôi câu đối cho muội muội của huynh ấy. Tào Bình cười ha hả, là viết câu đối cho thư phòng của cô cháu gái mọc sách của ta sao? Ta muốn xem một chút. Lúc này, dưới sân truyền đến tiếng chuông lanh lảnh, chỉ thấy một võ sĩ cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, đó là Phan Thành Ngọc, cháu trai của Phan Húc. Thanh đại đao trong tay y vung lên chém xuống như cuồng phong, một người gỗ bị y chém thành hai đoạn, khí thế hùng hổ dọa người, nhận được một tràng vỗ tay trên khán đài. Lý Diên Khánh gật đầu, một đao kia rất mạnh mẽ, đao thế cũng hết sức ác liệt, có thể thấy là người xuất đao có thực học. Phan Thành Ngọc hướng lên khán đài thi lễ, bắt đầu múa đao, chỉ thấy thanh đao bay lượn như một mảnh hoa tuyết bay bay, đao pháp hết sức thuần thục. Lý Diên Khánh không nhịn được, lớn tiếng khen hay, hảo đao pháp. Lúc này, Phan Húc nháy mắt ra hiệu với Cao Thâm hiểu ý, liền mỉm cười, thấp giọng hỏi, hôm trước hiền chất nói sắp nhận được lệnh điều động, không biết sẽ đảm nhiệm chức vụ gì. Chỉ là thị ngự sử, chỉ có điều từ điền viện điều tới đài viện. Cao Thâm mỉm cười, ta hiểu, ngươi kế nhiệm chức vụ của Lưu Lâm, vị trí đó để trống gần hai tháng rồi, không biết lúc nào mới nhậm chức. Sáng sớm ngày mai đi lại bộ làm thủ tục. Đoán chừng ngày mai là chính thức nhậm chức, còn nếu ngày mai không kịp, thì ngày mốt sẽ nhậm chức. Ngự sử đài rất nhiều việc, hiền chất sẽ rất bận rộn. Đa tạ tiền bối quan tâm, ta đã chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Lý Diên Khánh nhớ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, không biết tình hình của Chu đại ca như thế nào rồi. Chu đại ca mà hắn nói, chính là Chu Xuân, con rể của Cao Thâm. Cao Thâm vuốt trâu, mỉm cười nói, có cầu có mất tất có được. Mặc dù ta bị miễn chức xu mật sứ, nhưng con rể ta lại nhờ đó mà có được lợi ích, nó đã chính thức được thăng làm tri huyện Thang Âm. Vậy phải chúc mừng tiền bối rồi. Cũng là nhờ hiền chất cứu mạng của nó. Hai ngày nữa nó phải vào kinh làm thủ tục, ta định tổ chức một buổi gia yến, không mời nhiều người, chỉ có mấy thân bằng hảo hữu, hiền chất có thể nể mặt mà đến phủ ta dự yến không? Lý Diên Khánh muốn gặp Chu Xuân và đi ra ngoài ăn cơm, chứ không muốn tới phủ của Cao Thâm. Nhưng hắn cũng hiểu, Cao Thâm chỉ dùng Chu Xuân làm cái cớ để mời mình, không đi thì không tiện. Thôi được, cũng nhân dịp này hóa giải chuyện ra mắt khó xử trước kia. Lý Diên Khánh liền gật đầu, tiền bối đã có lời mời, vãn bối nhất định tới. Cao Thâm vui vẻ cười nói, hai ngày nữa ta đưa thiệp mời tới. Thiệp mời có thể đưa tới Bảo Nghiên trai. Tạm thời vãn bối còn chưa xác định nơi ở, ta hiểu. Cao Thâm và Phan Húc vội vàng nhìn nhau. Trong mắt hai người đều hàm chứa ẩn ý sâu xa. Chương 449, Gia Yến Tào Phủ, 5, lúc này, Phan Thành Ngọc đã diễn võ xong, nhận được một mảng vỗ tay, sự chú ý của Lý Duyên Khánh lập tức tập trung ở kỵ xạ, hắn biết kế tiếp chính là Cao Sủng xuất trận. Theo một tiếng chuông vang, một tiểu tướng bạch mã từ lối vào lao tới, võ sĩ trên ngựa đúng là Cao Sủng. Chỉ thấy hắn mặc võ sĩ bào màu trắng, đầu đội ngân khôi, trên đỉnh ngân khôi hồng anh bay múa, tay cầm một cây bàn long kim thương dài một trượng hai thước. Nhìn gã eo nhỏ lưng rộng, thân hình cao lớn, mặt như trăng tròn, mắt như sao xẹt, bộ dáng phá lệ oai hùng. Tào Bình vuốt trâu cười nói đối với chung quanh, ta vẫn nói Cao Sủng không chỉ có thương pháp tốt. Nhân tài cũng xuất chúng, như thường sơn triệu tử long tái thế, hôm nay cũng có loại cảm giác này. Lý Duyên Khánh âm thầm gật đầu. Tuy Triệu Tống đi xuống, nhưng danh tướng cũng không thiếu, hơn nữa trong thế gia công huân tàng long ngọa hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc không nơi dụng võ. Chỉ thấy Cao Sủng hất mũi thương lên, nhất thời lóe ra kim quang đầy trời. Xung quanh thân hắn xuất hiện vô số đầu thương, khiến người xem hoa cả mắt. Cao Sủng không chỉ có luyện Cao Thị Lê Hoa Thương gia truyền thành thục mà 5 năm trước, hắn còn theo học cao thủ từ Trữ Cấm Quân đệ nhất thương pháp. Sau khi nắm hết tinh túy thương pháp này, hắn đem đổi lượng ngân thương của mình thành bàn long kim thương, cuối cùng ngay cả sư phụ Từ Trữ cũng không phải đối thủ của hắn. Thương pháp Cao Sủng nằm ở chỗ nhanh, kim thương đâm ra như bão tố, cả trời đều là đầu thương, căn bản là không thể phân rõ hư thật. Mà không chỉ như thế, trường thương Cao Sủng sử dụng dùng tinh thiết tạo thành thân thương, cả cây ít nhất nặng 60 cân, khiến cho thương pháp của gã không chỉ có biến hóa đa đoan, mà còn đầy sức mạnh, quả thật là một viên mãnh tướng đương thời hiếm thấy. Lúc này, Phan Húc tìm được một cái đề tài. Cười hỏi Lý Duyên Khánh, chúng ta đều biết Lý Thám Hoa kỵ xạ vô song, không biết Lý Thám Hoa trừ bỏ kỵ xạ ra, còn thiện dùng binh khí gì? Lý Duyên Khánh lắc đầu cười nói, thực hổ thẹn, thật sự không có nhiều thời gian nghiên cứu võ nghệ. Vãn bối biết kỵ xạ cũng bởi vì gặp được minh sư, trừ bỏ kỵ xạ ra thì thương pháp luyện qua vài ngày, nhưng thực không ổn. Còn võ nghệ khác vốn không có. Tào Bình gật gật đầu, Lý Thám Hoa nói đúng, luyện võ cùng đọc sách đều dựa vào tích lũy, muốn tinh thông đều cần tốn rất nhiều thời gian luyện tập, cho nên mới có cách nói Phan gia đao, Cao gia thương cùng Tào gia kỵ xạ. Nhưng chỉ cần tinh một môn trong đó, ta cảm thấy cũng là đủ rồi. Cao Thâm cũng cười nói, ta nghe chủng soái nói, sở trường Lý Thám Hoa không phải võ nghệ lợi hại, mà năng lực thống soái, có thể thống soái 2 vạn đại quân chiến đấu một phương. Có thể nói không phải tướng tài, mà là soái tài. Lý Duyên Khánh vội vàng thi lễ, các vị tiền bối quá khen, vãn bối thật sự không dám nhận. Lý Thám Hoa đừng khách khí, về sau có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc này, Cao Sủng diễn luyện thương pháp đã xong, nhất thời nhận được một tràng vỗ tay kịch liệt xem tiếp vài tên đệ tử trẻ tuổi diễn võ. Lý Duyên Khánh có điểm không còn hứng thú. Lúc này, hắn thấy Cao Sủng đã đổi quần áo chuẩn bị rời đi, liền cáo từ 3 người, đi trước một bước đến lối ra. Cao Hiền đệ dừng bước. Lý Duyên Khánh gọi Cao Sủng lại, rồi bước nhanh từ phía sau đuổi theo. Khi đến gần, hắn liền cười nói, thương pháp của Hiền đệ quả thật cao minh cùng cực, làm ta mở rộng tầm mắt. So với tài cưỡi ngựa bắn cung của huynh trưởng thật sự không tính là cái gì, hôm nay sao huynh trưởng lại không xuống sân thử một lần. Lý Duyên Khánh lắc lắc đầu, thứ nhất ta không phải đệ tử thế gia, thể hiện như vậy không hay. Tiếp theo hôm nay ta cũng không có chuẩn bị, chỉ tính đến tham gia yến hội. Cao Sủng nhất thời cười ha ha, hắn lại hành lễ nói, khi nào có cơ hội xin được lãnh giáo cưỡi ngựa bắn cung huynh trưởng, mong rằng huynh trưởng vui lòng chỉ giáo. Lý Duyên Khánh cười gật gật đầu, nhất định sẽ có cơ hội. Lúc này, một phụ nhân trung niên cười đi tới, tứ lang đã diễn võ xong rồi sao? Cao Sủng vội vàng hành lễ, bẩm mẫu thân, con đã xong. Thì ra vị phụ nhân này là mẫu thân Cao Sủng, Lý Duyên Khánh cũng vội vàng hành lễ, Cao Sủng giới thiệu Lý Duyên Khánh cho mẫu thân, đây là Duyên Khánh, bạn tốt con quen biết. Đều là đứa nhỏ tốt có tiền đồ. Cao mẫu cười, gật gật đầu Lý Duyên Khánh, lại nói với con, mẫu thân Tú Nhi đang đợi con đó, nàng có chút lời muốn hỏi con, mau đi theo ta. Phụ thân Cao Sủng đã sớm qua đời, từ trước đến nay gã cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Tuy gã hoàn toàn không muốn đi, nhưng lời mẫu thân nói gã không dám cãi, đành phải đối với Lý Duyên Khánh nói tiếng xin lỗi, liền đi theo mẫu thân. Lý Duyên Khánh cảm thấy nhàm chán, hắn vừa muốn quay đầu vào sân cưỡi ngựa bắn cung, trong đầu lập tức hiện ra nụ cười của mấy lão gian cự hoạt nọ, hắn liền lắc đầu, xoay người đi vào trong đình tạo tính đi theo quản gia đến thư phòng tổ phụ. Trong lòng gã có chút khẩn trương. Ở trong ký ức của hắn, tổ phụ chưa từng một mình gặp mặt gã, không biết là có chuyện gì. Văn Thúc, tổ phụ tìm ta. Gã nhịn không được hỏi quản gia. Quản gia cười khổ, không biết tiểu tử này hỏi mình đã bao nhiêu lần. Ta thật không biết, tiểu quan nhân gặp tổ phụ đừng có tự tiện mở miệng là được. Không có được một chút tin tức nào, Tào Tính đành phải đi theo quản gia đến trước thư phòng của tổ phụ. Lão gia, tiểu Tam Lang đã đến. Tiến vào. Tào Tính rụt rè đi vào thư phòng tổ phụ. Vào phòng, gã mới bất ngờ khi thấy Tam Thúc cũng ở trong thư phòng tổ phụ. Tào Tính vội vàng quỳ xuống hành lễ, tôn nhi bái kiến tổ phụ, hướng Tam Thúc vấn an. Tào Bình gật gật đầu, nói với Tam Tử Tào Tuyển, cứ dựa theo ta nói, tạm dừng gặp mặt cùng vương gia, ngươi tìm cái cớ nào đó, nói nó không khỏe, lần sau lại nói. Vâng. Con hiểu rồi. Đi trước đi. Theo tiếng bước chân Tam Thúc rời xa, Tào Tính càng thêm hồi hộp. Tào Bình không chút hoang mang uống ngụm trà nóng, lúc này mới nhìn thoáng qua Tôn Tử, ta muốn hỏi về chuyện Văn Thị. Có phải ngươi đưa Lý Duyên Khánh đi Văn Thị sao? Tào Tính không biết phát sinh chuyện gì, trên lưng đã chảy chút mồ hôi, gã không dám phủ nhận. Đành phải gật đầu thừa nhận, đúng. Vì sao lại dẫn hắn đi? Lúc này, Tào Tính bỗng nhiên nhớ tới Tam Thúc vừa rồi ở trong này, chẳng lẽ là hắn chợt nghĩ tới cái gì đó? Vì sao? Ngươi nói cho ta biết. Ánh mắt Tào Bình trở nên nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì Lý Duyên Khánh chưa có thê thất, Tôn Nhi chỉ nghĩ. Ngươi muốn giới thiệu Quẩn Nương cho hắn. Tào Bình đưa ánh mắt lợi hại nhìn Tôn Tử tự tiện quyết định này chầm chầm. Tào Tính chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, thì ra tổ phụ đã biết. Ta không biết, là hắn nói cho ta biết. Ngươi để cho hắn đáp đề của Quẩn Nương, viết một bức câu đối. Ta liền đoán được ngươi có ý tứ như vậy. Cái loại chuyện này sao ngươi có thể tự tiện quyết định? Giọng nói của Tào Bình hết sức nghiêm khắc, cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Tôn Tử thiếu suy nghĩ. Ngươi cũng biết con Thiên Vương Đạo Tề gần gũi với Quẩn Nương, chuyện này đã được mấy tháng, làm sao ngươi có thể tùy ý thu xếp cho người ngoài chen chân tiến vào? Tào Tính sợ hãi liên tục dập đầu, Tôn Nhi biết sai, Tôn Nhi biết sai. Thái độ của Tôn Nhi làm cho sắc mặt Tào Bình thoáng hòa hoãn một chút, lại hỏi, Lý Duyên Khánh biết bao nhiêu? Hắn hoàn toàn không biết, hắn còn tưởng rằng Quẩn Nương mới chừng 10 tuổi. Tào Bình ngẩn ra, ngươi nói cho hắn như vậy. Tôn Nhi sợ hắn không chịu viết câu đối, cho nên vốn không có nói thật mà chỉ nói cho hắn Quẩn Nương 8 tuổi đã ở thư phòng viết câu đối, 2-3 năm mà vẫn chưa được ưng ý, cho nên hắn nghĩ Quẩn Nương nhiều nhất chừng 10 tuổi. Chắc hắn chỉ muốn cổ vũ tiểu nương thích đọc sách một chút, không có ý tứ gì khác. Tào Bình ở trong phòng đi qua đi lại, một hồi lâu mới nói, ngươi có biết ta vừa rồi gọi Tam Thúc của ngươi tới làm cái gì không? Tôn Nhi không biết. Ta bảo hắn tạm dừng gần gũi vương gia, chờ về sau hãy nói. Tào Tính bỗng nhiên hiểu ra. Không lẽ tổ phụ cũng muốn? Nói thừa. Khoa cử thám Hoa Lan, làm ta có khả năng không động tâm. Ngươi cho là ở năm trước khi yết bản khoa cử, ta tự thân đến đó là vì cái gì? Tào Tính hoàn toàn ngơ ngác, tổ phụ mắng mình một hồi, nhưng lại không phải là chuyện như vậy. Thế này là thế nào? Tào Bình liếc mắt nhìn gã, thấy gã vẫn không hiểu chuyện, liền oán hận nói, xú tiểu tử ngươi còn chưa hiểu sao? Chuyện Lý Duyên Khánh chưa có thê thất quan trọng như vậy, vì sao ngươi không bẩm báo cho ta trước? Một tiến sĩ quan viên trẻ tuổi chính lục phẩm, chưa có thê thất. Ngươi có biết sau khi tin tức này truyền ra, Biện Kinh sẽ có bao nhiêu người muốn tranh đoạt hắn không? Tào Tính hoàn toàn ngây dại, thì ra hoàn toàn giống với suy nghĩ của mình. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi xác định Lý Duyên Khánh chưa có thê thất, hay là chưa có đính hôn? Tôn Nhi chỉ biết là trong nhà hắn có một tiểu thiếp, quả thật chưa có thê thất, nhưng có đính hôn hay không con không rõ ràng cho lắm. Tào Bình gật gật đầu, thường là cưới vợ trước, sau mới nạp thiếp. Nạp thiếp trước giống như Lý Duyên Khánh cũng là hiếm thấy, nhắm chừng nàng kia hoặc là xuất thân không tốt lắm, hoặc trước đó là nha hoàn. Tào Bình cũng mặc kệ chuyện này. Lão chỉ quan tâm xem Lý Duyên Khánh có đính hôn hay chưa. Thám Hoa Lan điều kiện tốt giống như Lý Duyên Khánh năm trước lại có thể chưa bị người đoạt đi, thực ra ngoài dự kiến của lão. Lão liền nói với Tôn Tử, ngươi hỏi chuyện này rõ ràng cho ta. Không cần phải hỏi bản thân hắn. Hỏi người nhà hắn cũng có thể biết. Ngươi cố kết giao với hắn cho tốt, tốt nhất trở thành bạn thân, hiểu chưa? Tôn Nhi hiểu. Tào Bình từ trên tường lấy xuống một thanh kiếm, đưa cho Tôn Tử, ngươi đưa thanh thất tinh kiếm này cho hắn, nói chuyện ta đã hứa, tuyệt sẽ không đổi ý. Tào Tính không hiểu tổ phụ nói lời này là có ý gì. Gã ngơ ngác tiếp nhận kiếm đứng dậy cáo lui. Chờ một chút. Tào Bình lại lấy kiếm về. Tặng kiếm như vậy quá đường đột, không ổn nên lão lại treo kiếm lên trên tường. Tào Tính nhìn tổ phụ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này Tào Bình mới xoay người dặn dò Tôn Tử, hôm nay ngươi phải luôn đi theo hắn, nếu có người ngỏ ý với hắn, ngươi thay hắn từ chối khéo. Tôn Nhi rõ ràng. Tào Tính như trút được gánh nặng, cuống quýt cáo từ mà đi. Tào Bình khoanh tay đi đến trước cửa sổ cúi đầu thở dài. Làm gia chủ, lão gánh trên vai trách nhiệm trọng đại, mấy năm này quan vận Tào gia không thuận, mặc dù có vài đệ tử cùng con rể làm quan. Nhưng đều ở châu huyện, bên trong quan văn triều đình lại không có một người nào của Tào gia. Xét với Cao gia, Phan gia, Tào gia đã tục hậu. Tào Bình nghĩ đến năm trước mình tự thân xuất mã đi bắt rể, cuối cùng lại không thu hoạch được gì còn Cao Thâm lại bắt được một con rể tiến sĩ. Nhưng Tào Bình không ngờ được, năm trước Lý Duyên Khánh được công nhận là Tam Đại Kim Quy Tế lại có thể chưa bị người bắt đi, vừa mới thăng làm thì ngự sử đã xuất hiện ở trong phủ mình, lại còn viết một bức câu đối cho cháu gái mình. Không lẽ đây là ý trời? Nghĩ tới câu đối, trong lòng Tào Bình nhất thời sinh ra một ý nghĩ.